Chương 1926 nơi này thật náo nhiệt, buôn bán thật nhiều vật phẩm. Quân Tư Tình nhìn đông nhìn tây đánh giá đủ thứ như thôn nữ lên phố, có chút rụt rè nắm tay Lạc Nam, bởi đây là lần đầu tiên nàng đến địa phương đông người như vậy, tâm lý có phần không quen. Lạc Nam nhìn cảnh này mà âm thầm suy nghĩ, xem ra vì điều kiện quá tốt ở nguyên giới nên tu sĩ ở nơi này, dù tu vi cao hơn nhưng tâm cảnh chưa chắc sánh bằng tu sĩ ở tiểu vũ trụ. Một thánh vương như nàng lại cảm thấy mất tự nhiên vì lần đầu đến chốn đông người, tâm cảnh như thế này, chắc chắn không thể sánh bằng chúng nữ đang ở trong đan điền của hắn. Nếu là như vậy, những tu sĩ xuất thân ở tiểu vũ trụ đặt chân được đến nguyên giới, đa số sẽ có tâm cảnh cao hơn tu sĩ bản địa đồng cấp, dù sao thì bọn hắn cũng được trải nghiệm và rèn rũa xuyên suốt quá trình tu luyện từ chân tiên đến tiên đế, trong khi trẻ em ở nguyên giới vừa sinh ra đã là sắp chạm vào thánh. Xem ra đây là ưu thế duy nhất của các tu sĩ xuất thân từ tiểu vũ trụ. Công tử nói đúng, tâm cảnh được quyết định bởi những gì mà người tu sĩ đã từng trải qua, cũng giống như ngươi khi đã kinh qua vạn kiếp luân hồi, thì tâm cảnh của hầu hết thánh đế cấp cường giả chưa chắc sánh bằng ngươi. Kim Nhi lên tiếng xác nhận, vì thế nếu tu sĩ ở tiểu vũ trụ thành công đến nguyên giới, tâm cảnh của bọn hắn sẽ vững vàng, đột phá từng cảnh giới dễ dàng hơn tu sĩ ở nguyên giới, đó là ưu thế. Lạc Nam gật đầu, tu vi cao không đồng nghĩa tâm cảnh sẽ vượt trội hơn người tu vi thấp, quan trọng là ngươi đã từng trải qua những gì người vượt qua nhiều biến cố, trong cuộc sống chắc chắn là người có tâm cảnh vững vàng, đương nhiên nếu biến cố quá lớn có thể nghiền nát cả tâm cảnh của ngươi. Cũng giống như Hận, tâm cảnh của y lúc này cực kỳ rối loạn, bị hận thù lấn át lý trí, nhưng nếu như Hận có thể ổn định lại tâm cảnh một lần nữa tin chắc y sẽ có bước tiến triển lớn. Chẳng phải nói nơi nhộn nhịp sẽ cực kỳ huyên náo sao? Vì sao ở đây yên tĩnh quá mức? Quân Tư Tình kéo tay hắn thắc mắc. Lạc Nam nghe vậy liền đánh giá hoàn cảnh xung quanh, xác thực đúng như lời của Quân Tư Tình nói. Nơi này có rất nhiều quầy hàng được bày biện, khách nhân đi xem hàng như hắn và nàng cũng nhiều vô số kể, nhưng đa phần đều không phát ra âm thanh, người mua hàng chỉ đến ngó xem hàng, người buôn hàng cũng chẳng thèm mở miệng giới thiệu hàng hóa. Ha ha! Lạc Nam hiểu ra cất tiếng cười khẽ, những người dám bày hàng ra bán một cách thản nhiên, mà không sợ bị cướp đoạt chứng tỏ đều là cường giả có thực lực. Tâm cao khí ngạo nên đương nhiên không mở miệng giao hàng như con buôn thông thường, ngược lại vật phẩm bọn hắn bán đều là hàng chất lượng, không sợ vắng khách. Thế còn khách hàng vì sao cũng không nói câu nào? Quân Tư Tình tò mò. Ai bảo bọn hắn không nói? Lạc Nam nhếch miệng, chẳng qua là sợ có người nhảy ra tranh mua hàng với mình khi phát hiện thứ tốt, cho nên chỉ truyền âm trao đổi với người bán. Thì ra là như vậy. Quân Tư Tình bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy thật mới mẻ. Bởi vì bầu không khí ở điểm giao dịch này quá mức yên ắng, cho nên người mua hàng chỉ cần mở miệng sẽ khiến những người xung quanh nghe được và chú ý đến, chẳng may có kẻ nhảy ra cạnh tranh vật phẩm mình đang định mua thì khác nào tự chuốc phiền toái. Hai người vẫn vừa thong dong đi dạo vừa xem hàng. Không thể không nói thị trường nơi này cực kỳ đa dạng và phong phú. Lạc Nam nhìn thấy đủ loại tài nguyên tu luyện, nguyên liệu luyện đan, nguyên liệu luyện phù chú, nguyên liệu luyện khí, thịt của các loài hải yêu cao cấp đa số đều là sản vật được tìm thấy dưới biển. Có cả công pháp, vũ kỹ, thân pháp, những thủ đoạn chiến đấu của các thế lực từng tồn tại ở Hằng La Đại Hải và bị chôn vùi theo lịch sử. Thậm chí ngay cả các huyết mạch của thần thú cũng không hề ít. Bất quá lại chẳng có thứ nào lọt nổi vào tầm mắt của Lạc Nam, bởi lẽ hắn nắm trong tay cửa hàng may mắn, vòng quay danh vọng và một thiên cơ lâu đang cực kỳ ăn nên làm ra, đại đa số thứ được bày bán ở nơi này đều khó thể sánh bằng nguồn cung cấp vật phẩm của hắn. Nàng có ưa thích thứ gì không? Lạc Nam nhìn Quân Tư Tình cười hỏi. Quân Tư Tình xem xét một phen liền nhẹ lắc đầu, thú thật nàng được Càn Nguyên Thánh Đế xem như bảo vật, cung phụng không ít thứ tốt cho nàng nên tầm mắt của nàng cũng là rất cao, vật phẩm bình thường nàng cũng chẳng chú ý. Hai người vẫn tiếp tục đi dạo, rốt cuộc có thứ khiến Lạc Nam phải dừng chân. Chỉ thấy tại góc thành có một quầy hàng, chủ quầy là một bà lão diện mục nhăn nheo. Đương nhiên nếu ngươi cho rằng đây là dung mạo thật của chủ quầy thì quá ngây thơ rồi, những người lăn lộn ở nơi ngư long hỗn tạp như Linh Vũ Thành, ít nhiều cũng có thủ đoạn che giấu thân phận thật sự. Trên quầy cũng không có nhiều hàng hóa, chỉ bày biện vài kiện vật phẩm mà thôi. Thứ khiến Lạc Nam chú ý là một đôi hạt châu giống như ngọc trai, kích thước chỉ lớn bằng đầu ngón tay nhưng cực kỳ tinh xảo, hình thể trong suốt lóe lên ánh sáng với 9 loại màu sắc, ẩn chứa lực lượng khiến linh hồn thanh thản và dễ chịu. Nguyên Đan Bí Điển có giới thiệu về loại ngọc trai này, chúng nó được xưng là Lệ Châu Hồn Hải, là một loại thiên địa kỳ chân cực kỳ quý hiếm được sản sinh trong điều kiện hà khắc. Nhìn thì giống với ngọc trai, thực chất Lệ Châu Hồn Hải vô tình được hình thành ở những địa phương ẩn chứa năng lượng linh hồn nồng đậm sâu, dưới đáy biển. Mà dưới biển làm sao sẽ có năng lượng linh hồn đây? Thật ra là có, đó là khi cường giả hồn tu cao cấp không may tử trận và chìm xuống đại dương, hồn lực cả đời của bọn hắn gặp nhiệt độ lạnh buốt sẽ dần cô động, và ngưng tụ lại thành một viên hạt châu, Bởi thế mà khi hạt châu này hình thành đồng nghĩa đã có một vị cường giả chết đi, khiến người nghe phải xót thương rơi lệ. Từ đó, cái tên Lệ Châu Hồn Hải ra đời. Mà để có đủ lượng hồn lực để ngưng tụ thành Lệ Châu Hồn Hải, trong hoàn cảnh như vậy, vị hồn tu đã chết tu vi kém nhất cũng phải là hồn thánh hoàng. Cho nên giá trị của Lệ Châu Hồn Hải thật sự rất cao, hồn tu có thể trực tiếp hấp thu hồn lực, ẩn chứa bên trong nó để tăng tiến tu vi, hoặc dùng nó làm vật phòng thân, điều động hồn lực của nó chiến đấu, trị thương linh hồn hay phụ trợ trong việc tu luyện đều có đại tác dụng. Chủ quầy, hai viên Lệ Châu Hồn Hải này giá cả thế nào? Nhập gia, tùy tục, Lạc Nam quyết định truyền âm hỏi. Không rẻ, mỗi viên tương ứng một kiện cửu tinh thánh bảo. Bà lão cụp mắt xuống truyền âm lại như chưa từng nghe thấy. Lạc Nam liền nhảy dựng, đắt như vậy. Không hề đắt, hai viên Lệ Châu Hồn Hải này đều là của hồn thánh đế khi chết ngưng tụ thành. Giá trị của hồn thánh đế đương nhiên xứng với cửu tinh thánh bảo. Bà lão bình thản đáp. Lại là của hồn thánh đế. Lạc Nam trong lòng kinh hô. Vội vàng đánh giá một phen thật cẩn thận, dùng cả thiên cơ lâu để kiểm định lời của bà lão. Đúng là Lệ Châu Hồn Hải của hồn thánh đế, bên trong ẩn chứa lượng hồn lực khổng lồ. Mặc dù đã phần nào thất thoát khi hồn thánh đế chết đi, nhưng Lạc Nam dám chắc nếu mình luyện hóa sạch sẽ hai viên này, tu vi hồn lực không chừng sẽ gia tăng một đại cảnh giới. Mua! Lạc Nam không nói hai lời, mở ra cửa hàng may mắn làm mới vật phẩm. Hồi lâu sau hắn rốt cuộc tìm được hai kiện cửu tinh thánh bảo, tiêu tốn 4.000 điểm danh vọng mua sắm. Đem hai kiện cửu tinh thánh bảo nhét vào một chiếc nhẫn chữ vật ném cho bà lão, ta mua. Sảng khoái lắm. Bà lão chủ quầy nhếch miệng, cũng ném hai viên Lệ Châu Hồn Hải cho hắn. Lạc Nam vui vẻ tiếp nhận. Hắn mua Lệ Châu Hồn Hải không phải để bản thân mình tu luyện, mà là làm quà tặng cho hai thê tử mỹ nhân ngư là Hải Linh Lung và Hải U Quỳnh. Các nàng cũng là hồn tu, nhiều năm qua vẫn luôn âm thầm hy sinh thầm lặng, dùng tiếng hát và tiếng đàn của mình phụ trợ tất cả chúng nữ tu luyện. Cũng nhờ có sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của hai mỹ nhân ngư, việc chúng nữ tu luyện luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp những vấn đề cản trở như tâm ma quấy rối, ngộ tính không đủ mà ảnh hưởng đến quá trình đột phá. Không thể phủ nhận nữ nhân của Lạc Nam đều là thiên tài, người ngoài nhìn vào đều cho rằng các nàng chỉ cần có được công pháp cấp cao, tài nguyên phong phú là tu vi sẽ một đường thẳng tiến mà quên mất đi công lao của hai mỹ nhân ngư. Thật ra chúng nữ vẫn gặp phải tâm ma, vẫn gặp phải bình cảnh, vẫn gặp những trở ngại trong lúc tu luyện. Nhưng có Hải Linh Lung và Hải U Quỳnh ở bên cạnh mang đến tiếng hát và tiếng đàn, tất cả những chướng ngại kể trên đều bị vượt qua. Phải thừa nhận mỹ nhân ngư rất kém trong việc chiến đấu, chủng tộc của các nàng sinh ra để giúp đỡ người khác tu luyện, dù rằng đã biến dị và giác tỉnh trong phản tỉnh huyết hồ cũng không hề thay đổi, chỉ tăng cường khả năng phụ trợ lên mà thôi. Mà Lệ Châu Hồn Hải chính là tài nguyên thích hợp để Hải U Quỳnh và Hải Linh Lung sử dụng gia tăng tu vi cho bản thân các nàng, không cần lo lắng những tỉ muội khác vượt mặt. Mà khi tu vi của Hải Linh Lung và Hải U Quỳnh càng cao, sự trợ giúp của hai nàng đối với chúng nữ càng hiệu quả. Lạc Nam cũng phải cân nhắc đến vấn đề này, để chúng nữ, dưới sự hỗ trợ của hai mỹ nhân ngư tiếp tục thuận lợi phát triển quan trọng hơn, việc tăng tiến một chút tu vi của cá nhân hắn. Quân Tư Tình thấy hắn thu hai viên Lệ Châu Hồn Hải vào thì nhẹ bĩu môi, nàng cứ tưởng hắn mua quà cho chính mình. Ha ha, thứ này không thích hợp với nàng, để ta tìm mua thứ khác. Lạc Nam cười ôm lấy eo nàng nói. Quân Tư Tình yêu kiều hừ một tiếng, để xem ngươi tuyển được cái gì. Nhìn tiểu hữu cũng là người có tài sản, lão bà ta ở nơi này có một thứ không dùng đến, nhưng ngươi hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Bà lão chủ quầy đột nhiên chậm rãi nói. Không biết là đồ vật gì. Lạc Nam và Quân Tư Tình nghe vậy cũng tò mò. Chỉ thấy bà lão từ trong áo lấy ra một khối ngọc bài xanh thẳm như đại dương, bên trên có gợn sóng nhẹ nhàng và điêu khắc mấy chữ, Quang Lâm Hằng La đấu giá hội. Ồ, đây xem như là thiệp mời tham dự đấu giá sao? Lạc Nam cảm thấy hứng thú. Không sai. Bà lão gật đầu, điềm nhiên nói, nửa năm sau, tại trung tâm Hằng La Đại Hải, có tổ chức một cuộc đấu giá quy mô lớn, quy tụ tất cả thế lực từ Thánh Tôn, trở lên tham dự. Cuộc đấu giá này do một trong hai chí tôn cấp thế lực cường đại nhất Hằng La Đại Hải, là Hải Long Cung tổ chức. Lão thân cũng nhận được thiệp mời nhưng đã bận việc khác không thể tham dự. Một tấm thiệp mời có thể mang theo tối đa 3 người tham dự, sẽ để lại cho ngươi với giá hữu nghị. Tin chắc ở nơi đó sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ chân dị phẩm, ngay cả thứ hiếm hoi như vĩnh hằng thuộc tính cũng từng xuất hiện một lần trong quá khứ. Lạc Nam nhịp tim đập thình thịch, nghe đến vĩnh hằng thuộc tính là hắn cảm thấy kích thích rồi. Hơn nữa đấu giá này còn là do Hải Long Cung tổ chức, cứ nghe đến Long tộc là hắn phát sinh hứng thú. Bởi vì nguyên giới quá to lớn, một số chủng tộc cũng phân tán ở khắp nơi như nhân tộc, Long tộc là chuyện bình thường. Ở Trụ Việt Tông cũng có Long tộc, ở Hằng La Đại Hải cũng có Long tộc, đôi bên không liên can đến nhau. Thậm chí có thể chiến đấu sinh tử vì tranh đoạt lợi ích. Cũng giống như tranh đấu giữa người và người vậy, hắn muốn xem thử ở Hằng La Đại Hải sẽ có long tộc nào hùng mạnh. Bất quá ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản hỏi, không biết chủ quầy muốn cái giá thế nào cho tấm thiệp mời này. Một vật phẩm bất kỳ đạt đến thất tinh thánh cấp là được. Bà lão chủ quầy điềm nhiên nói. Lạc Nam nhẹ suy tư, thất tinh thánh cấp, cho một thiệp mời tham dự đấu giá hội do Chí Tôn thế lực tổ chức, giá như vậy không đắt cũng không rẻ, bất quá đối với hắn thì chẳng đáng là bao. Lập tức tiền trao cháo múc, chúc hai người tiểu hữu tham gia đấu giá vui vẻ. Bà chủ quầy hài lòng, không quên hướng dẫn, bên trong thiệp mời có ẩn chứa một bản đồ hướng dẫn tìm đến vị trí của Hải Long Cung, trong Hằng La Đại Hải, chỉ cần truyền một tia hồn lực vào là có thể quan sát được. Thật chu đáo nha. Lạc Nam gật gù. Nhắc nhở thêm một câu, Hằng La Đại Hải rộng lớn mênh mông, cường giả thánh đế muốn bay khắp cũng tốn thời gian không ngắn, chỉ còn nửa năm là đấu giá sẽ diễn ra, lập tức ra biển bây giờ còn kịp. Bà lão chủ quầy nói, đa tạ. Lạc Nam hướng bà lão chắp tay, lúc này mới cùng Quân Tư Tình cười nói, đến đấu giá hội ta sẽ tìm quà cho nàng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Thương Lan Thương Hội tổ chức đến Hải Long Cung tham dự đấu giá, những cường giả và thế lực có thiệp mời lập tức lên thuyền. Giá di chuyển chỉ là một mỏ nguyên thạch, mời đi mời đi. Cạnh bến cảng lớn có tiếng reo hò vang vọng toàn bộ Linh Vũ Thành, khiến Lạc Nam và Quân Tư Tình chú ý. Đưa mắt nhìn đến chỉ thấy một chiếc du thuyền, cự đại còn lớn hơn cả dãy núi với vô số phòng ốc đang tuyển chọn khách nhân. Thì ra đây là du thuyền của Thương Lan Thương Hội, một trong những thương hội lớn nhất ở Linh Vũ Thành. Vì Thương Lan Thương Hội cũng được Hải Long Cung mời tham dự đấu giá, nhân cơ hội tổ chức luôn chuyến đi quy mô lớn. Để tất cả những người có thiệp mời khởi hành lên đường đến Hải Long Cung, lệ phí là một mỏ nguyên thạch cực phẩm cho một người. Đi theo đoàn như vậy sẽ được cường giả Thương Lan Thương Hội bảo vệ, không sợ bị tập kích bất ngờ, đảm bảo khách nhân an toàn đặt chân đến Hải Long Cung dự đấu giá, rất biết cách kinh doanh. Ha ha, chúng ta cũng lên tàu đi. Lạc Nam đề nghị. Hắn vốn quen hành động một thân một mình, nhưng thật sự tu vi của hắn vẫn còn hơi thấp so với rất nhiều cường giả ở Hằng La Đại Hải mênh mông, di chuyển theo cách an toàn như vậy cũng tốt. Huống hồ Thương Lan Thương Hội, nghe tên khá có cảm tình. Quân Tư Tình nhoẻn miệng cười, mắt đẹp tràn ngập chờ mong gật đầu. Tốt, lần đầu trải nghiệm du thuyền trên biển cũng là chuyện thú vị. Lạc Nam và Quân Tư Tình đặt chân lên du thuyền của Thương Lan Thương Hội. Xung quanh thuyền có trận pháp cường đại bảo hộ chỉ lộ ra duy nhất một lối vào. Hành khách muốn lên thuyền bắt buộc phải đến đúng lối này tránh có kẻ lén lút lên thuyền, mà không đóng lệ phí. Tại lối vào có một nam tử trung niên và một thiếu nữ lễ tân xinh đẹp. Trên thân cả hai mặc đồng phục màu lam của Thương Lan Thương Hội, phụ trách việc tiếp đón khách nhân và thu phí dụng. Chứng kiến Lạc Nam và Quân Tư Tình tiến đến, thiếu nữ lễ tân cũng không kỳ thị khuôn mặt đầy vết xăm của hai người, ngược lại liền nở nụ cười niềm nở, hoan nghênh quý khách lên thuyền. Phải chăng muốn đến Hải Long Cung tham dự Hằng La đấu giá hội? Không sai. Lạc Nam gật gật đầu. Hi hi, nhị vị quý khách đến không lầm chỗ đâu, du thuyền của Thương Lan Thương Hội sẽ thẳng tiến Hải Long Cung, trong quá trình di chuyển phụ trách an toàn cho quý khách tuyệt đối. Thiếu nữ lễ tân lành lợi giới thiệu, ngoài ra trên thuyền còn có dịch vụ sòng bạc, tử điếm, đấu trường vân vân, để quý khách giải trí. Tốt lắm, chúng ta muốn lên thuyền. Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề. Hoan nghênh quý khách. Thiếu nữ lễ tân cười càng tươi hơn, phí đi thuyền là một mỏ nguyên thạch, phòng nghỉ ngơi gồm có 3 cấp bậc là nhân phòng, địa phòng và thiên phòng, giá cả của từng loại phòng là khác nhau, không biết quý khách chọn loại phòng đẳng cấp nào. Ồ, đẳng cấp chênh lệch vậy có gì khác biệt? Lạc Nam hứng thú hỏi. Thiếu nữ liền giải đáp nghi hoặc, du thuyền của Thương Lan Thương Hội chúng ta có tất cả 7.000 phòng, trong đó 5.000 phòng là nhân phòng, 1.900 phòng là địa phòng, chỉ có 100 phòng là thiên phòng mà thôi. Nhân phòng là loại phòng cơ bản, chỉ có một chiếc giường và một tụ nguyên trận, ở một tháng chỉ tiêu tốn 1 vạn khối nguyên thạch. Địa phòng là phòng cao cấp hơn, diện tích phòng lớn hơn, có tụ nguyên trận và gia tốc trận, ở một tháng sẽ tiêu tốn 3 vạn khối nguyên thạch. Thiên phòng là phòng siêu cấp. Chẳng những diện tích lớn nhất, không gian rộng lớn thoải mái, ngoài những trận pháp phụ trợ tu luyện thì bên trong còn có bể bơi, hồ nước nóng để quý khách thư giãn, chưa kể thiên phòng được xây tại tầng cao nhất của du thuyền, từ bên trong có thể quan sát toàn bộ cảnh vật ở 4 phương 8 hướng xung quanh, đêm đến có thể ngắm sao trên trời, cực kỳ lý tưởng ở một tháng tiêu tốn 10 vạn khối nguyên thạch. Nói đến đây thiếu nữ lễ tân liếc nhìn Quân Tư Tình ở cạnh Lạc Nam, thần thần bí bí truyền âm nói, ngoài ra thiên phòng còn có dịch vụ chăm sóc khách quý đặc biệt. Chỉ cần khách nhân gọi một tiếng, sẽ có thị nữ xinh đẹp đến tận nơi hầu hạ giường chiếu, cùng ngươi song tu cho đỡ cô đơn. Lạc Nam nghe mà âm thầm cảm khái, đúng là thú chơi của người có tài sản nha. Duyệt, cho ta một thiên phòng. Hắn hào phóng phất tay, lấy ra lượng nguyên thạch đủ thuê phòng cho nửa năm thanh toán. Thấy gặp được khách hàng hào phóng, thiếu nữ lễ tân hai mắt sáng rực hẳn lên, một bên thu nhận nguyên thạch, một bên nháy mắt với hắn, nếu khách nhân cần có thể gọi cho thiếp thân nha. ta cũng có thể giúp ngươi thư giãn. Không cần, ta đã có thê tử. Lạc Nam nghiêm mặt, vừa nói vừa ôm nhẹ lấy vòng eo của Quân Tư Tình. Thị nữ âm thầm le lưỡi, nhìn khuôn mặt của cả hai vị khách này đều xăm kín, chắc có lẽ là gu đặc biệt, mình không so được. Đây là thẻ phòng của hai vị, xin mời vào thuyền sẽ có người hướng dẫn. Thị nữ cúi đầu làm động tác mời. Lạc Nam cùng Quân Tư Tình nhẹ gật đầu, chợt phía sau lưng có tiếng quát đầy ngạo nghễ, cho ta một thiên phòng. Chỉ thấy có nhóm ba người vừa đặt chân đến, gồm có một đôi nam nữ trẻ tuổi, và một lão già đang khẽ nhắm mắt chậm rãi bước phía sau. Người vừa lên tiếng là thanh niên trẻ tuổi, hắn nhếch miệng cười ngạo nghễ, không có thiên phòng bổn thiếu gia không ở. Thì ra là Băng thiếu gia và thiếu phu nhân, nghe nói lão tổ Băng gia vừa đột phá thánh hoàng viên mãn cấp cường giả, cách thánh đế chỉ còn một bước, thật đáng chúc mừng. Thiếu nữ lễ tân cung kính tiến lên chào hỏi, sau đó có chút áy náy nói, nhưng xin lỗi vô cùng, thiên phòng chỉ có 100 cái, toàn bộ đều đã có chủ. Hừ, thanh niên được gọi là Băng thiếu gia liền hừ lạnh, sắc mặt giận dữ, chẳng lẽ đường đường là thiếu gia của thánh hoàng viên mãn, gia tộc như ta lại phải ở địa phòng của đám tu sĩ cấp thấp. Không ít người có mặt ở gần đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn nhận ra thân phận của tên thanh niên này, hắn là Băng Thuận thiếu gia của Băng gia ở Linh Vũ Thành. Nghe nói Băng gia lão tổ vừa đột phá thánh hoàng viên mãn cách đây không lâu, nội tình càng thêm mạnh mẽ, kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Mà lúc này nữ nhân có chút nhan sắc đi cùng với Băng Thuận bất chợt lên tiếng, Băng ca, hình như hai người vừa rồi đã lấy được thiên phòng. Lạc Nam nghe vậy liền nhíu mày, kéo tay Quân Tư Tình bước đi để tránh phiền phức. Đứng lại, Băng Thuận hướng về bóng lưng của bọn hắn quát. Lạc Nam chẳng thèm để ý, tam trưởng lão. Băng Thuận lạnh lùng quát lên. Lão giả hai mắt khép hờ đi cùng với hắn chính là tam trưởng lão Băng gia nhẹ gật đầu, thân pháp triển khai, tu vi thánh tôn bùng nổ, thoáng chốc đã ngăn chặn trước mặt Lạc Nam và Quân Tư Tình. Chỉ là Lạc Nam còn chưa phản ứng, nam tử trung niên mặc đồng phục Thương Lan Thương Hội cũng đã nhanh chân bước ra chặn ngang trước mặt tam trưởng lão Băng gia. Hai người họ hiện tại đã là khách nhân của Thương Lan Thương Hội, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn của khách. Nam tử trung niên nhàn nhạt nói, cũng hiện rõ tu vi thánh tôn, trừng mắt nhìn Băng Thuận, hy vọng Băng gia không nên làm khó dễ. Thương Lan Thương Hội bao che người ngoài, mặc kệ thế lực tại Linh Vũ Thành chúng ta đúng không? Tam trưởng lão Băng gia trầm giọng hỏi. Đây là quy tắc không thể thay đổi. Nam tử trung niên nghiêm nghị đáp, nếu ngay cả khách nhân mà chúng ta cũng không bảo vệ được, vậy làm sao còn mặt mũi kinh doanh? Nói rất hay. Không ít khách nhân vỗ tan khen ngợi hành động lần này của Thương Lan Thương Hội, cực kỳ uy tín. Thấy Thương Lan Thương Hội xen vào, Băng Thuận liền biết lần này thật sự khó để giành phòng thiên cấp. Bởi lẽ thực lực của Thương Lan Thương Hội còn mạnh hơn Băng gia của hắn. Bất quá với bản tính kiêu ngạo, Băng Thuận không dễ dàng từ bỏ như vậy, hắn liền hướng Lạc Nam nói với theo, bổn thiếu gia trả cho ngươi cái giá gấp 10 lần, khôn hồn thì đồng ý, đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Thấy Lạc Nam vẫn chẳng để tâm chút nào, Băng Thuận tiếp tục dùng lời lẽ khó nghe, tên hèn nhát, ngươi có giỏi thì đứng lại để bổn thiếu gia biết ngươi là ai, hậu quả của việc đắc tội với ta sẽ khiến ngươi hối hận. Kẻ này thật đáng ghét. Quân Tư Tình nhăn mặt nói, chó sủa mà thôi, cứ mặc kệ. Lạc Nam cười nhạt, vẫn tiếp tục đi. Khốn kiếp. Băng Thuận phẫn nộ, chợt nhìn thấy một góc gương mặt đầy vết xăm của Quân Tư Tình, liền ngửa đầu cười lớn bằng giọng điệu chế nhạo, thật là buồn nôn, mang theo nữ nhân ghê tởm như vậy ngươi không cảm thấy mất mặt nam nhân à? Lạc Nam chợt dừng lại bước chân, Quân Tư Tình dùng mình cảm giác được nhiệt độ xung quanh đang hạ thấp. Thế nào? Đổi ý rồi. Băng Thuận khinh khỉnh lên tiếng. Tốc biến. Thân ảnh Lạc Nam đột ngột biến mất, khi xuất hiện một lần nữa đã ở ngay trước mặt Băng Thuận. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, sau lưng Lạc Nam liền hiện ra hư ảnh đại Phật, với khuôn mặt phẫn nộ đang hung hăng nện xuống. Hừ, bổn thiếu gia đâu dễ để ngươi công kích. Băng Thuận quát lớn một tiếng, tu vi thánh tướng bạo phát. Hắn triệu hoán pháp tướng của mình ra chiến đấu, chỉ thấy vô số băng hệ nguyên khí xung quanh tụ tập tạo thành một băng thánh pháp tướng khổng lồ, mang theo nhiệt độ lạnh giá đến cực điểm, tung ra một quyền nghênh chiến Phật nộ hàng ma quyền của Lạc Nam. Nhưng vào khoảnh khắc này, bên trên bắp tay của Lạc Nam nở rộ hoa bỉ ngạn, loại hoa kỳ bí tượng trưng cho sự chết chóc, tang thương. Đùng, khoảnh khắc Phật nộ hàng ma quyền mạnh đến mức đáng sợ. Răng rắc, trong ánh mắt kịch biến của vô số người, băng thánh pháp tướng của Băng Thuận không chịu nổi một kích, bị quyền kinh nghiền nát thành hư vô. Phật nộ hàng ma quyền vẫn bá đạo không gì cản nổi, điên cuồng lao đến. Dừng tay, nữ nhân đi cùng với Băng Thuận lúc này cũng vội vàng thi triển thế công. Thổ hệ nguyên tụ ngưng tụ thành thổ thánh pháp tướng, tay cầm tấm thuẫn lớn ngăn chặn thế công của Lạc Nam. Ầm ầm, băng thuẫn nổ tung, thổ thánh pháp tướng vừa kịp hình thành lại tiếp tục bị nghiền nát thành cạn bã. Không gian chấn động, Phật nộ hàng ma quyền với sức mạnh của Thiên Văn Quy Hóa Quyết, cường thế nghiền nát mọi chướng ngại vật, nện thẳng vào đầu Băng Thuận. Phốc, máu tươi cuồn phún, đầu của Băng Thuận lõm cả vào cơ thể, răng môi lẫn lộn, đau thấu trời xanh khiến hắn chưa chết nhưng vẫn khàn giọng gào thét thảm thiết, súc sinh muốn chết. Tam trưởng lão Băng ra nộ hống, hung hăng đẩy nam tử trung niên của Thương Lan Thương hội sang một bên, thánh tôn băng lực hội tụ trong lòng bàn tay khiến không gian xung quanh kết thành băng giá, thánh băng cốt trưởng. Một trưởng hùng mạnh ẩn chứa sát cơ của một vị thánh tôn, có thể đóng băng xương cốt vạn địch, tra tấn người chúng trưởng sống không bằng chết. Lạc Nam sắc mặt hờ hững không chút cảm tình quay đầu nhìn lại. Từ trong cửa hàng may mắn, mua tạm hai kiện lục tinh thánh bảo thản nhiên hướng về lão già ném ra, nhếch miệng, bạo đi. Không. Chứng kiến cảnh tượng hai kiện lục tinh thánh bảo nổ tung trước mặt mình, Băng gia tam trưởng lão gào thét thảm thiết, dáng vẻ hung hăng vừa rồi chẳng biết biến đi đâu mất. Đáng tiếc mọi chuyện đã muộn. Oành oành. Toàn bộ du thuyền chấn động mãnh liệt, trận pháp xung quanh lắc lư liên tục, hai kiện lục tinh thánh bảo như pháo hoa nổ tung giải tán đám đông. Lực lượng bao trùm toàn thân Băng gia tam trưởng lão. Đừng để chết người. Nam tử trung niên của Thương Lan Thương hội lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng triển khai thánh tôn phong lực, hình thành một cơn gió lớn cuốn đi dư ba của vụ tự bạo pháp bảo. Hít. Khói bụi tán đi, toàn trường hít sâu một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy vị tam trưởng lão của Băng gia lúc này như một con chó chết nằm trên thuyền, toàn thân như bãi thịt nhão, máu me đầm đìa, miệng sùi bọt mép, chỉ còn một tia hô hấp. Chưa chết à? Lạc Nam cười lạnh một tiếng, tốc biến đến trước mặt lão già, muốn bồi thêm một quyền tiễn hắn đến Tây Thiên. Đạo hữu xin dừng tay. Nam tử của Thương Lan Thương hội mồ hôi chảy ròng ròng vội vàng khuyên nhũ, đừng giết người trên du thuyền của chúng tôi, điều này ảnh hưởng rất lớn đến danh dự thương hội. Lạc Nam híp mắt lại, cuối cùng gật gật đầu. Người kính ta một thước thì ta sẽ kính lại một trượng, trước đó Thương Lan Thương hội đã chủ động đắc tội với Băng gia, để đứng ra bảo vệ hắn, mặc dù đó chỉ là hành động theo đúng quy tắc của thương hội. Nhưng hắn sẽ nể mặt lại. Muội muội, có chuyện gì xảy ra? Lại một thanh âm khác truyền đến, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo bào trắng từ trong một thiên phòng hạ người bay xuống cao giọng hỏi. Đại ca, là kẻ kia khi ức hiếp muội muội và em rể ngươi. Thiếu nữ đi cùng Băng Thuận liền vội vàng hướng nam tử áo trắng khóc lóc kể lể, thêm mắm dặm muối, nói như Lạc Nam là kẻ cố tình gây sự vậy. Hiển nhiên nam tử áo trắng này là đại ca của nàng, xem như anh vợ của Băng Thuận. Nàng là tiểu thư của Thổ gia, được gả cho Băng Thuận làm dâu Băng gia. Thổ gia là thánh đế sơ kỳ cấp thế lực, Băng gia là thánh hoàng viên mãn cấp thế lực, từ bao giờ có người dám ức hiếp các nàng đến mức như thế? Mà nghe muội muội của mình bị khi dễ, nam tử áo trắng sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn đến Lạc Nam lạnh giọng nói, tại hạ là Thổ Đăng thiếu chủ của Thổ gia, các hạ ức hiếp muội muội và em rể ta như vậy, liệu có nên cho ta một câu trả lời thích đáng? Chó hướng ta sủa bậy thì ta đánh chó, còn cần hướng ngươi giải thích à? Lạc Nam hờ hững đáp, ngươi vì một con chó muốn đối địch với ta sao? Toàn trường nghe mà nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ đến vị nam tử xăm đầy mặt này lại can đảm như vậy, ngay cả Thổ gia và Băng gia đều dám đắc tội, chẳng lẽ bối cảnh của hắn cũng rất khủng bố? Tốt tốt tốt, Thổ đang giận quá hóa cười, liếc mắt nhìn Băng gia tam trưởng lão cần phải lập tức cứu trị, vì vậy không muốn tiếp tục dây dưa. Hắn hướng muội muội mình và Băng Thuận đã bị lõm cả đầu hừ nói, tạm thời đến phòng của ta trị thương cho tam trưởng lão đi. Thiên phòng rất rộng lớn, thừa sức chứa thêm mấy người, nhưng còn bọn chúng. Muội muội hắn vẫn không cam lòng oán độc nhìn lấy Lạc Nam và Quân Tư Tình. Thương Lan Thương hội không cho phép tùy tiện động thủ, bất quá ta đã có biện pháp, các ngươi không cần bận tâm. Thổ đang tự tin nói. Tốt, ta nghe tỷ phu vậy. Băng Thuận đè nén cảm giác uất ức và phẫn nộ gật đầu. Tưởng như chuyện đã tạm thời được giải quyết, nào ngờ Lạc Nam chợt hướng nam tử của Thương Lan Thương hội mở miệng, phiền toái quá, đợi ta giết hết bọn chúng rồi xuất phát được không? Toàn trường khóe miệng giật giật, bọn hắn xem như hiểu cái gì gọi là bá đạo. Nam tử Thương Lan Thương hội cười khổ, hắn cũng chỉ là một vị chấp sự mà thôi, làm sao dám để vị khách này tự tung tự tác được. Tại hạ thấy đây chỉ là hiểu lầm, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ quá không? Nam tử cười khổ hòa giải. Ta trả 10 mỏ nguyên thạch cực phẩm chỉ để được giết bọn chúng. Lạc Nam quyết đoán nói. Khốn nạn! Thái độ phách lối của Lạc Nam khiến Thổ đang cùng Băng Thuận đám người sắp tức điên. Thôi bỏ đi. Đừng làm khó Thương Lan Thương hội. Quân Tư Tình từ phía sau ôm lấy Lạc Nam, hiếm thấy khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Lúc đầu Băng Thuận khiêu khích Lạc Nam đủ kiểu nhưng hắn không thèm bận tâm, kết quả tên này vừa nói động đến nàng liền chọc hắn phẫn nộ muốn giết người. Điều này chứng tỏ địa vị của nàng ở trong lòng hắn, đối với Quân Tư Tình như thế là đủ lắm rồi. Được rồi, nàng nói vậy hắn cũng không muốn tiếp tục làm mất hứng, cùng với Quân Tư Tình theo một thị nữ hướng dẫn trở về phòng nghỉ. Nhìn theo bóng lưng của hai người, Thổ đang hít sâu một hơi đè nén cảm giác phẫn nộ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Chuyện này không dừng lại như vậy. Một đường trở về thiên phòng, Lạc Nam nhìn trên thẻ phòng của mình có đánh số 100, quả thật là phòng cao cấp cuối cùng còn sót lại. Cũng không tệ lắm. Đánh giá một vòng, Lạc Nam hài lòng gật đầu. Nhìn sang bên cạnh, Quân Tư Tình đã tung tăng chạy vào bên trong, cực kỳ thỏa thích ngân nga như hòa mình vào thiên nhiên tươi mát. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, nói là phòng nhưng thực chất không gian bên trong lớn hơn, nhìn từ bên ngoài gấp hàng trăm lần, có thể xem là một đảo nguyên xanh ngát, dưới sàn là thảm cỏ xanh, vườn hoa thay nhau khoe sắc, bể bơi và suối nước nóng tọa lạc bên trong, giữa không gian tô điểm một chiếc rừng lớn. Toàn bộ diện tích nằm trên một tụ nguyên trận, khiến nồng độ nguyên khí nồng đậm gấp nghìn lần so với bình thường, lại có gia tốc trận để tùy ý điều chỉnh thời gian ở bên trong, tối đa là gấp 100 lần so với thời gian thực. Điểm đặc biệt là bốn phía xung quanh, như được bao bọc bởi trận văn trong suốt như thủy tinh, người ở bên ngoài không thể nhìn cảnh tượng trong phòng, nhưng ở bên trong có thể dễ dàng nhìn ngắm hằng la đại hải mênh mông, trên không là mây trắng lượn lờ, hải âu tung cánh, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu rọi. Khung cảnh cực kỳ thơ mộng, hữu tình không kém gì so với ở Tửu Sơn. Đúng là đắt sắt ra miếng, chẳng trách con hàng kia sống chết cũng muốn chọn thiên phòng. Lạc Nam nhìn Quân Tư Tình ngồi bên bờ hồ, đôi chân dài trắng nõn không chút tì vết ngâm vào trong nước thư giãn, mà âm thầm cảm khái. Hắn phất tay một cái, tất cả kinh văn bất hủ khảm trên khuôn mặt của nàng toàn bộ đều biến mất, dung nhan quyến rũ yêu mị pha lẫn thánh khiết tinh thuần lại hiện ra. Mắt ngọc mày ngài, chim sa cá lặn dường như không đủ để mô tả. Mỗi lần nhìn ngắm hắn đều thất thần trong thoáng chốc. Thất thần gì vậy? Quân Tư Tình thấy hắn ngây ngẩn mà nhếch miệng ngạo kiều, nàng ngắm nhìn dung nhan của mình phản chiếu dưới mặt hồ, bàn tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt. Quân Tư Tình từ nhỏ đã chẳng biết mặt mũi phụ mẫu mình là ai, nhưng thứ quý giá nhất mà phụ mẫu để lại cho nàng chắc có lẽ chính là dung nhan khiến nàng kiêu ngạo này. Mỗi lần ở nơi riêng tư, ta cũng muốn được nhìn ngắm nàng. Lạc Nam cười cười, cởi xuống áo choàng, hắn chỉ mặc một cái nội khố cho thoải mái, lao xuống hồ ngâm mình, dòng nước mát lạnh thấm vào từng lỗ chân lông khiến hắn thở dài sảng khoái. Quân Tư Tình vẫn ngồi bên hồ, nàng đưa tay hái một đóa hoa nâng niu trong tay một hồi, sau đó ném nó về phía hắn cười nói, đừng cố nói lời đừng mật, nữ nhân cũng giống như đóa hoa này vậy, khi chưa hái được thì thấy nó rất đẹp, khi hái được rồi, cũng vui vẻ tận hưởng một thời gian, đến khi chán rồi liền bắt đầu ghét bỏ nó. Lạc Nam lắc đầu, ta không biết những nam nhân khác thế nào, nhưng những thê tử, hồng nhan chi kỷ đi cùng với ta từ những ngày đầu, cho đến hiện tại vẫn luôn gắn bó mật thiết, chỉ hận không thể ở bên các nàng nhiều hơn, làm sao chán đây. Hắn lấy ra một bình rượu ngửa đầu uống sạch, hướng Quân Tư Tình ứng tiếng, đối với ta thì tình cảm nam nữ cũng như rượu vậy, tình lâu dài như rượu được ngâm ủ nhiều năm, ngày càng nồng nàn hơn, đậm vị hơn, ngon hơn, đáng để thưởng thức hơn. Khanh khách, Quân Tư Tình cười đến run rẩy toàn thân, mắt đẹp lườm hắn, ngươi chỉ giỏi ba hoa, tuổi của ngươi vừa trên 18 một chút mà ra vẻ trải đời, nói không chừng 10 năm sau, 100 năm sau, 2000 năm sau ngươi lại thấy chán những nữ nhân của mình. Lạc Nam buồn bực, hắn cũng không thể giải thích cho nàng thật ra mình là một lão quái vật đúng nghĩa được, cuối cùng chỉ đành nhún nhún vai, thời gian sẽ thay ta chứng minh tất cả. Quân Tư Tình cũng không muốn tiếp tục tranh luận với hắn, nàng thay đổi chủ đề, cảm thấy tò mò, những nữ nhân của ngươi, các nàng ấy có đẹp không? Đẹp. Lạc Nam chẳng hề do dự khẳng định, các nàng ấy đều là những mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ này, có được một người trong số các nàng đã là phúc phận tám đời, nhưng ta lại có tất cả, ông trời đối xử với ta rất tốt. So với ta thì sao? Quân Tư Tình hứng thú bừng bừng. Lạc Nam buồn cười, nữ nhân vì sao thường hay nghĩ đến phương diện này? Vì sao các nàng không so đo thiên phú, thực lực với nhau ngược lại thường để ý đến nhan sắc của người cùng giới? Đối với ta mà nói, các nàng mỗi người đều có một nét đẹp riêng, và mỗi người đều đã đạt đến cực hạn của nét đẹp đó. Lạc Nam nhìn ngắm Quân Tư Tình thành thật nói, cũng giống như nàng vậy, nàng kế thừa ưu điểm và nét đẹp của sắc quỷ tộc và quang thần tộc, muốn nàng đẹp theo kiểu của nữ nhân loại đương nhiên là không thể. Muốn nàng đẹp theo kiểu phượng hoàng, thiên hồ hay xà nữ cũng đều không thể. Ngược lại các nàng ấy cũng giống như vậy, các nàng ấy làm sao có thể đẹp như nữ quỷ và nữ thần giống như nàng đây. Mỗi người, mỗi chủng tộc đều có tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau, may mắn thay khẩu vị của ta tương đối đại chúng. Lạc Nam cười ha ha, nhờ vậy mà hậu cung của ta khá đa dạng. Hừ, Quân Tư Tình yêu kiều hừ một tiếng, ngươi không biết rằng khi ở bên cạnh một nữ nhân, thì tốt nhất là đừng đề cập đến những nữ nhân khác à? Đặc biệt là sự phong lưu đa tình của ngươi. Là nàng chủ động hỏi trước mà. Lạc Nam thản nhiên trả lời, huống hồ ta chưa từng che giấu việc mình có nhiều nữ nhân với bất kỳ ai, bởi vì các nàng chính là niềm tự hào của ta, kể cả nàng cũng là như vậy. Ai mà thèm? Quân Tư Tình bĩu môi, gò má hơi đỏ lên. Lạc Nam cười cười từ dưới hồ đứng lên, hỏa thuộc tính thiêu đốt nước đọng trên cơ thể, bá y lại che phủ toàn thân. Đến lượt nàng, yên tâm đi, ta sẽ không nhìn lén. Hắn thả người lên giường nằm xuống nhắm mắt. Nhìn lén là cậu. Quân Tư Tình cắn nhẹ cánh môi. Nàng cũng muốn tắm rửa, ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến khi bị Dạ Thanh Thu bắt cóc hắn cũng nhìn sạch sẽ rồi, chẳng có gì để mất nữa. Nàng thoải mái cởi bỏ y phục, lộ ra ngọc thể hoàn hảo khiến vạn vật đều phải ghen tị, thả mình vào làn nước trong tươi mát. Mấy hôm nay liên tục trải qua quá nhiều chuyện, dòng nước mát dễ chịu này sẽ xoa dịu tâm hồn nàng. Lạc Nam thật sự không có ý định nhìn lén. Nếu hắn muốn nhìn thì phải nhìn một cách công khai, đường đường chính chính, cũng sẵn sàng cho nàng nhìn lại nếu nàng có nhu cầu. Còn hiện tại hắn thật sự muốn đến với Quân Tư Tình bằng tình cảm chân thành, không dồn dập, không vì dục vọng, không vì tham lam, cũng chẳng phải chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, mà còn vì số phận đã khiến hắn và nàng gặp nhau, và hắn quyết tâm cướp nàng khỏi tay Càn Nguyên Thánh Đế. Nếu hắn đã bước vào cuộc đời nàng theo cách như vậy, hắn phải có trách nhiệm. Vòng quay danh vọng mở ra đi. Lạc Nam hướng trong lòng hạ lệnh. Keng, thành công mở ra vòng quay danh vọng, điểm danh vọng còn lại 180.000. Lạc Nam lập tức nhíu mày, vì sao điểm danh vọng giảm rồi? Hắn cứ nghĩ có Thiên Cơ Lâu hoạt động, dù rằng gần đây xài hơi nhiều thật nhưng điểm danh vọng của mình tuy không tăng, nhưng ít ra sẽ không giảm mới đúng. Danh vọng đến mức độ nào đó cũng đạt đến giới hạn. Kim Nhi giải thích nghi hoặc, Thiên Cơ Lâu có thanh danh vang vọng khắp Hằng La Đại Hải trong thời gian dài, hầu hết mọi người ở xung quanh đây đều đã biết đến danh tiếng của nó. Ngày đầu còn thán phục và bất ngờ, lâu dần đã thành thói quen, từ đó điểm danh vọng không còn tăng nhanh là điều dễ hiểu. Thật ra từ lúc Thiên Cơ Lâu xuất hiện đến nay, công tử đã nhờ nó thu vô số lợi lộc từ các cuộc giao dịch, dò thám vô số tin tức mà điểm danh vọng vẫn chẳng tiêu hao quá nhiều, đó đã là thành công rất lớn rồi. Nàng nói cũng phải. Lạc Nam vuốt cằm, chưa kể việc hắn sử dụng danh xưng Thiên Cơ Lâu chủ, mà không phải là thân phận thật nên điểm danh vọng thu vào không được ở con số tối đa. Bất quá nếu cứ tiếp tục như vậy không sớm thì muộn điểm danh vọng cũng sẽ cạn kiệt, hắn phải nghĩ cách để tiếng tăm của Thiên Cơ Lâu lan truyền khắp Tây Châu mà không chỉ bị giới hạn ở vài khu vực như hiện tại. Xem ra lần rèn luyện này băng qua Hằng La Đại Hải là điều tất yếu. Mà lúc này 7 cái ô quen thuộc đã hiện ra trong tầm mắt Lạc Nam. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, một lần triệu hoán ngẫu nhiên bất kỳ thứ gì, bất kỳ đẳng cấp nào. Ô thứ tư, thiên tài địa bảo lục tinh thánh cấp, âm hỏa tinh thạch. Ô thứ năm, thiên tài địa bảo bát tinh thánh cấp, mộng oán thủy. Ô thứ sáu, cửu tinh thánh phù, vô hiệu phù. Ô thứ bảy, chí tôn công pháp, phệ quang luyện ám công. Không tệ, không tệ chút nào. Lạc Nam gật gù liên tục. Hai thứ khiến hắn chú ý đầu tiên vượt qua cả chí tôn công pháp chính là thiên tài địa bảo âm hỏa tinh thạch và mộng oán thủy. Bởi vì đây là hai nguyên liệu quan trọng góp phần ấp nở trứng hoàng gia quỷ tộc. Mà để thuận lợi ấp nở cần đến tận 5 loại nguyên liệu, phân biệt là huyết trì, âm hỏa tinh thạch, mộng oán thủy, quỷ thực và quỷ hoàng đăng. Khi còn ở nhất thế vũ trụ hắn đã thu thập được huyết trì, hiện tại có thêm âm hỏa tinh thạch và mộng oán thủy, xem như đã tìm được 3 trong số 5 nguyên liệu. Chỉ cần tìm được thêm quỷ thực và quỷ hoàng đăng liền có thể nhờ đến Quân Tư Tình ấp nở rồi. Đối với vật phẩm ở ô thứ 6, Lạc Nam cũng chẳng xa lạ gì, vô hiệu phù có thể vô hiệu hóa tác dụng của tất cả các phù chú cùng đẳng cấp trở xuống trong phạm vi xung quanh. Trước đây hắn đã được một tấm ngũ tinh vô hiệu phù, lần này đẳng cấp lên đến tận cửu tinh, đồng nghĩa ngay cả những cửu tinh thánh phù cũng có thể bị vô hiệu phù hóa giải. Cuối cùng chính là chí tôn công pháp rồi. Như đã nói thì những công pháp và vũ kỹ mà vòng quay danh vọng đưa ra đều là hàng đặc biệt chỉ dành cho những tồn tại đặc biệt tu luyện, thuộc loại hình cửa hàng may mắn không có bán. Giống như công pháp chuyên dụng cho thiên sinh độc thể, thiện âm, tà âm, Lạc Nam đều đạt được từ vòng quay danh vọng. Vậy nên phệ quang luyện ám công xuất hiện lần này, chắc chắn cũng có đòi hỏi điều kiện nào đó. Sau khi hắn quan sát thông tin, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Trùng hợp như vậy sao? Lạc Nam giật giật khóe miệng. Bởi vì phệ quang luyện ám công này là công pháp chuyên dụng, mà chỉ những tồn tại sở hữu huyết mạch dạ linh tộc thuần khiết, chính tông mới được phép tu luyện. Nữ nhân Dạ Thanh Thu kia vừa đòi vật phẩm chuộc thân cấp chí tôn, thì ngay lập tức vòng quay danh vọng đã có một thứ chuyên dành cho nàng. Phệ quang luyện ám công có ý nghĩa như tên. Đây là công pháp có thể thôn phệ ánh sáng, cắn nuốt quang minh để thăng sức mạnh của bóng tối hắc ám. Chỉ cần luyện phệ quang luyện ám công đến mức lô hỏa thuần thanh, những nơi mà ngươi đi qua toàn bộ đều sẽ hóa thành bóng đêm, ánh sáng bị ngươi nuốt chửng. Không thể nghi ngờ hoàn cảnh như vậy là thuộc về dạ linh tộc, có thể khiến khả năng chiến đấu của dạ linh tộc đạt đến mức cao nhất. Xem như nàng gặp may. Lạc Nam nghiến răng, Dạ Thanh Thu này đúng là tốt số mà. Hắn cố tìm công pháp chí tôn cho mẫu thân Ninh Vô Song còn chưa có. Kết quả Dạ Thanh Thu đánh bậy đánh bạ lại sắp có chí tôn công pháp để tu luyện. Được rồi, bắt đầu quay đi. Hắn hạ lệnh. Keng, ký chủ nhận được thêm một lượt quay. Không tệ lắm. Lạc Nam gật gù, tiếp tục quay, vẫn chưa dùng đến lượt miễn phí.

Nhưng đừng quên chúng nữ bên phía Lạc Nam vẫn chưa toàn bộ xuất thủ. Đối mặt với thế công của một vị thánh vương, các nàng cũng không cuồng ngạo đến mức cho rằng bản thân mình có thể đơn đả độc đấu, vì vậy quyết định liên thủ. Gáy! Một tiếng gáy kiệt ngạo như đế vương của vạn điểu vang lên, trong không khí nổ ra một ngọn lửa bất diệt viêm với hai màu đen trắng, như sinh tử tuần hoàng, hư ảnh thần thú bất diệt điểu, đại diện cho sự bất tử bất diệt vỗ cánh bay quanh cơ thể Hy Vũ, giang rộng đôi cánh nghênh đón thế công của thánh vương, biển lửa bao trùm nhát đao khủng bố. Đùng! Thánh vương lôi lực và sức công kích của thánh vương vẫn vượt xa đẳng cấp, vụ nổ vang trời, Hy Vũ cùng bất diệt viêm bị chém tan thành từng ngọn lửa nhỏ. Gáy! Nhưng từ bên trong những ngọn lửa nhỏ đó lại là tiếng gáy bất diệt của bất tử điểu, Hy Vũ một lần nữa tái sinh mà ra, tiếp tục cố chấp kết hợp với bất diệt viêm của mình triệt tiêu lực lượng tại công kích của đối thủ. Sau 3 lần 4 lượt, Hy Vũ bằng sức sống ngoan cường của bất diệt điểu và sự mạnh mẽ của bất diệt viêm, hóa giải hoàn toàn thế công của một cường giả có đẳng cấp hơn nàng 3 đại cảnh giới. Không thể tin được, nữ nhân này chẳng lẽ là thần thú bất tử điểu? Thánh vương hải tặc toàn thân run rẩy, chọc vào thần thú tộc, e rằng toàn bộ lôi ám hải tặc đoàn không có quả ngon để ăn. Nhưng hắn đâu đủ kiến thức để nhận ra Hy Vũ hiện tại còn cường đại hơn cả bất tử điểu, nàng là bất diệt điểu. Bất diệt viêm vẫn cuồn cuộn cháy, công pháp chinh phạt công được Hy Vũ thi triển. Nàng điều động tất cả lực lượng ở xung quanh mình hóa thành lực đẩy, với sức ép dữ dội, dung nhập vào bất diệt viêm tạo thành một trường ấn với khả năng chinh thiên phạt địa. Bất diệt phạt thiên ấn. Sắc mặt Hy Vũ không chút cảm tình, áo choàng tung bay, bất diệt phạt thiên ấn từ trên chấn xuống đầu thánh vương hải tặc. Hừ. Thánh vương hải tặc hừ lạnh một tiếng, công kích này thật sự vượt qua uy lực của một vị tiểu thánh viên mãn, thông thường nhưng còn lâu mới đủ khả năng làm khó hắn. Đang muốn huy đao phá hủy rồi nhân cơ hội phản công, lại thấy hai người khác ầm ầm thi triển công kích. Phu quân, đất và nước đến. Yên Nhược Tuyết hướng Lạc Nam thánh thót quát. Tuân mệnh. Lạc Nam cười ha ha, Huyền Thủy đỉnh cùng Linh Thổ đỉnh phá không mà ra, điên cuồng xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Huyền Thủy đỉnh tuôn trào vô số dị thủy tạo thành biển cả mênh mông trôi trên bầu trời. Huyền Thổ đỉnh phóng thích lực lượng của hàng loạt dị thổ ngưng thành mặt đất. Yên Nhược Tuyết đứng giữa trung tâm của đất và biển liền như trở thành một vị nữ hoàng. Đại Hoang Vu Thuật, nàng uy nghiêm mở miệng. Vù vù, lực lượng từ cả Linh Thổ đỉnh và Huyền Thủy đỉnh liền được nàng hấp thụ, tu vi theo đó cuồn cuộn gia tăng. Tiểu Thánh, Đại Thánh sơ kỳ, Đại Thánh trung kỳ, Đại Thánh hậu kỳ. Sau khi cùng phu quân của mình luyện Long Tiên Thánh Điển đến tầng cuối cùng là Long Tiên Vĩnh Cửu, nàng đã có thể mượn năng lượng của hắn để sử dụng. Nâng lên hai nắm tay, một tay hội tụ các loại dị thủy, một tay bao trùm các loại dị thổ. Địa Hoàng Hải Đế Quyền. Hai quyền cùng lúc đấm ra, Yên Nhược Tuyết không có hình tượng ôn nhu như nước giống ngày thường. Lúc này nàng là một vị đế hoàng đang chinh chiến đại địa và biển cả một cách thô bạo. Mà nói về thô bạo thì một nữ nhân khác của Lạc Nam cũng nổi tiếng không kém. Chính là Võ Tam Nương. Huyết mạch võ đế mà nàng sở hữu từ trước vốn thuộc về một vị cường giả của Tiên Ma Cung tại nhất thế vũ trụ. Bên trong huyết mạch võ đế chỉ tồn tại truyền thừa của vị cường giả Tiên Ma Cung đó. Mà theo ghi chép cổ tịch thì võ đế cũng chỉ là nhân loại. Chẳng biết vì sao khi Võ Tam Nương ngâm mình trong phản tỉnh huyết hồ lại biến dị thành một chủng tộc cực kỳ cường thế. Thiên địa sủng nhi bách võ chiến tộc. Bách võ chiến tộc vì chiến mà sinh, vì chiến mà tử. Bẩm sinh đã có khả năng vượt trội hơn người chính là dễ dàng lĩnh ngộ vực và thế. Tương truyền nữ nhân của bách võ chiến tộc khi mang thai cũng không hề nghỉ ngơi, ngược lại gia tăng tần suất chiến đấu thực chiến và mô phỏng thí luyện trong ảo cảnh, liên tục sử dụng các loại vực và thế để thai nhi trong bụng mình cảm ứng được và lĩnh ngộ ngay từ trong bụng mẹ. Nhờ thiên phú trời ban và mức độ rèn luyện như vậy, tất cả dòng dõi bách võ chiến tộc vừa sinh ra đã nắm giữ được các loại vực. Võ Tam Nương trở thành bách võ chiến tộc, thời gian qua nàng cũng chỉ tập trung luyện vực, hiện tại chính là người tinh thông và sở hữu các loại vực bậc nhất, vượt qua cả Lạc Nam. Lúc đầu hắn còn không hiểu vì sao huyết mạch võ đế lại biến dị thành thiên địa sủng nhi được, nhưng sau khi hiểu rõ về nhân đạo thuộc lục đạo luân hồi tâm, điều nghi hoặc này đã trở nên thông suốt. Nhân loại và hầu hết thiên địa sủng nhi đều được xem là nhân, nên việc người sở hữu huyết mạch võ đế chuyên tu các loại vực như Võ Tam Nương, biến dị thành bách võ chiến tộc bẩm sinh luyện vực không có gì là khó hiểu. 32 tầng quyền vực, 32 tầng sát vực, 32 tầng chiến vực. Võ Tam Nương ngạo nghễ trầm thấp nói. Vẻ đẹp cuồng dã hoa mỹ, áo choàng tóc đen cùng lúc bay, tất cả vực hợp thành thế hòa vào một quyền trên nắm tay nàng. Bách võ chiến quyền. Sau lưng nàng hiện lên hư ảnh một tôn chiến tướng với hình thể sừng sững, như ngọn núi cùng lúc huy quyền, thế công kinh thiên động địa. Mạnh, tất cả đều quá mạnh. Quân Tư Tỉnh rung động đôi mắt đẹp nhìn những thê tử của Lạc Nam chiến đấu. Nàng trong đầu cảm thấy hoài nghi, không biết thánh vương hậu kỳ như mình có thể chống lại bao nhiêu nữ nhân liên thủ. Đặt trường hợp ở trong cùng cảnh giới. nàng lại có thể đánh ngang tay bất kỳ ai hay không? Quân Tư Tình là Thánh Vương hậu kỳ còn cảm thấy khó nhằn, tổ trưởng hải tặc chỉ là một Thánh Vương sơ kỳ, sắc mặt lúc này so với nhăn nhúm còn khó coi hơn. Hắn phải đối mặt với thế công của cả Hy Vũ, Yên Nhược, Tuyết và Võ Tam Nương. Bổn vương không tin nhiều kiến có thể cắn chết voi. Gầm lên một tiếng để gia tăng sự tự tin, Thánh Vương triệu hồi pháp tướng khổng lồ sau lưng mình, muốn phối hợp cùng phướng tướng ngăn cản. Đột ngột sắc mặt hắn kịch biến, toàn thân bắt đầu vặn vẹo, một cảm giác đau thấu trời xanh từ tận linh hồn bùng phát khắp toàn thân. Chưa kịp tấn công thì hắn ngửa đầu lên gào thét đầy hoảng loạn. Tổ trưởng sao thế? Mấy tên thuộc hạ run sợ hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Quân Tư Tình cũng cảm thấy không hiểu, chợt như nghĩ đến điều gì, nàng giật mình quay về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một nữ nhân từ đầu đến cuối vẫn chưa từng động thủ, loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt màu tử lục của nàng. Sau lớp áo choàng khóa chặt thân ảnh Thánh Vương hải tặc, bờ môi đen tuyền bí hiểm hé mở. Độc hồn thánh điển, loại độc công cực kỳ nguy hiểm khi kết hợp với diệt sinh độc thể, luyện ra độc hồn vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức thẩm thấu vào cơ thể địch nhân. Mà không thể nghi ngờ Thánh Vương hải tặc đã trở thành nạn nhân của Liễu Ngọc Thanh. Đổi lại là tu sĩ cấp thấp hơn đã sớm bị độc hồn hành hạ đến chết, tuy nhiên hải tặc Thánh Vương tu vi cao thâm, chỉ bị đau đớn tra tấn chứ chưa hề chết đi. Bất quá dù là như vậy, trong tình cảnh phải đón đỡ ba loại thế công khủng khiếp, thì việc trúng độc chẳng khác nào nguy cơ chí mạng. Giống, pháp tướng của Thánh Vương hải tặc gồng mình che chắn cho chủ nhân ở phía dưới, dùng toàn bộ cơ thể đón đỡ các đòn tấn công. Đùng đùng, bất diệt phạt thiên ấn, địa hoàng hải đế quyền, bách võ chiến quyền giáng xuống như ba quả bom nguyên tử phát nổ. Răng rắc, pháp tướng của hải tặc Thánh Vương nổ tung, hải tặc Thánh Vương đang bị độc hồn tra tấn phải nhận thêm phản phệ đến mức bất tỉnh. Dư ba chấn nổ toàn bộ thiên phòng, nhóm người Lạc Nam cũng hiện ra tại xung quanh. Lạc Nam vung tay đem tên Thánh Vương kéo đến gần mình, muốn tiêu diệt hắn rồi thi triển đoạt hồn. Xúc sinh dừng tay. Một tiếng gầm phẫn nộ từ xa truyền đến, thánh tôn uy áp cuồn cuộn phủ xuống, một nam tử trung niên tay cầm trường đao lao vọt đến. Hiển nhiên là tên thủ lĩnh hải tặc cấp độ thánh tôn đã cảm nhận được thuộc hạ của mình sắp bị giết, liền vội vàng chi viện. Phu quân, chiến thánh tôn thử không? Chúng nữ hừng hực chiến ý nhìn lấy hắn hỏi. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, chợt hướng trong lòng gầm lên, ngự văn triển, bất hủ kinh văn điều động. Ong ong. Bá đỉnh điên cuồng phóng thích bá lực ngưng tụ thành vô số bất hủ kinh văn. Lạc Nam vung tay, tất cả những bất hủ kinh văn này như nước sông cuồn cuộn gào thét mà ra, khảm vào da thịt của tất cả thê tử, tính luôn Quân Tư Tình. Chiến thử đi. Lạc Nam hưng phấn nói, muốn thử xem thánh tôn hùng mạnh ra sao. Phu quân tuyệt nhất. Cảm nhận được khả năng bất khả xâm phạm của mình hiện tại, toàn bộ nữ nhân đều sung sướng như điên, phóng thích toàn bộ xuất mạnh lao vọt về phía tên thánh tôn. Lạc Nam nhân cơ hội đó đoạt mạng tên thánh vương, thành công cướp đoạt linh hồn. Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn lại tăng thêm một bậc. Châu chấu đá xe. Tên thánh tôn hải tặc thấy một đám tu vi cấp thấp dám chủ động lao đến chiến với mình, thì thật sự bị chọc giận. Hắn đứng giữa thiên không, trường đao tập hợp cả thánh tôn ám lực và thánh tôn lôi lực. Liên đao lôi ám chảm. Động tác cực nhanh, tầng tầng lớp lớp đao mang hóa thành tàn ảnh liên miên bất tuyệt chém ra, một đòn công kích đã bao phủ tất cả chúng nữ. Tốc độ xuất thủ của thánh tôn quá nhanh, chúng nữ còn chưa kịp nhìn thấy liền bị lưỡi đao chém trúng. Xoẹt xoẹt, cả đám như diều đứt dây bay tán loạn, kinh văn bất hủ trên người trở nên ảm đạm. Cũng may chưa có ai bị thương. Lạc Nam nhảy dựng, móa nó tôn và vương chênh lệch lớn như vậy. Vừa rồi đại chiến thánh vương ngon lành, kết quả vừa gặp tôn đã bị áp đảo. Mà khi tên thánh tôn này ra tay, Lạc Nam mới nhận ra hắn không phải thánh tôn sơ kỳ, mà đạt tận thánh vương trung kỳ. Chúng nữ không có cửa chiến thắng, bất kể là huyết mạch hay thủ đoạn gì cũng khó bù đắp chênh lệch tu vi lớn đến như thế. Vậy mà không có ai chết. Tên thánh tôn hải tặc kinh ngạc không kém. Hắn cứ tưởng một đao vừa ra của mình đủ để quét dọn sạch sẽ, kết quả đám kiến hôi chỉ bị hất văng chứ chẳng có chút thương vong nào. Toàn bộ trở về, cấm cãi. Lạc Nam hướng các thê tử nghiêm nghị quát. Nghe được giọng điệu nghiêm túc hiếm có của phu quân, chúng nữ dùng mình, có chút không cam lòng kích hoạt lệnh bài truyền tống. Chỉ thoáng chốc chín người đều đã trở về cung đình thụ trong Linh Giới Châu. Lạc Nam thở phào nhẹ nhõm, âm thầm tự trách mình cũng có phần chủ quan, xém chút khóc không ra nước mắt rồi. Cứu ta! Quân Tư Tình xém chút khóc lên, tên thánh tôn đã đằng đằng sát khí đối mặt với nàng. Cấm kỵ chi nhãn mở ra, dịch chuyển tức thời triển khai, Quân Tư Tình biến mất tại chỗ, một lần nữa đã trở về trong lòng Lạc Nam. Yên tâm đi, ta làm sao sẽ để nàng gặp chuyện. Hắn đắc ý nói. Còn đắc ý được. Chúng ta bị thánh tôn nhắm đến rồi. Quân Tư Tình giận trách đánh vào ngực hắn. Lạc Nam giả vờ nói, cho hắn thấy mặt nàng là hắn ngu, người liền, ta sẽ nhân cơ hội đó giết hắn. Ngươi thật sự muốn như thế? Quân Tư Tình u oán hỏi. Hắc hắc, nằm mơ đi, dung nhan này của nàng từ nay về sau chỉ có nam nhân là ta được thấy. Lạc Nam phá lên cười. Chán ghét. Quân Tư Tình hờn dỗi không thôi. Mà tên Thánh Tôn hải tặc chứng kiến hai kẻ khoác áo choàng này, còn có tâm tình đùa giỡn qua lại trước sự cường thế của mình, hắn phẫn nộ đến tím cả mặt. Chết đi cho ta. Trường đao như dồn nén tất cả giận dữ bổ thẳng trực diện, như muốn cắt đứt du thuyền làm hai nửa. Lạc Nam ôm lấy Quân Tư Tình tiếp tục dịch chuyển tức thời bỏ chạy. Hai người rời khỏi phạm vi du thuyền, sau lưng Lạc Nam mọc ra Bát Hoang Hoành Thiên Viêm và Đế Vũ Phong Ảnh, dưới chân đạp lượn Thiên Vân Phong, mượn các loại thiên địa dị vật giúp mình chạy trốn. Bởi lẽ tu vi của hắn còn chưa đủ phi hành ở nguyên giới. Kết hợp với đó là tốc biến liên tục để kéo dài khoảng cách. Chạy đến 3 ngày 3 đêm, Thánh Tôn hải tặc vẫn bám theo như đỉa đói. Chạy, để bổn tôn xem ngươi chạy được đến bao giờ. Thánh Tôn hải tặc nở nụ cười lạnh lẽo. Nhìn về sau lưng, Thánh Tôn vẫn đang liên tục đến gần mà khoảng cách với du thuyền đã cực kỳ xa xôi. Lạc Nam lúc này mới chậm rãi dừng lại, quay mặt nhìn về phía Thánh Tôn. Không chạy nữa à? Thánh Tôn hải tặc khinh miệt hỏi. Không có ý chạy. Lạc Nam nhún nhún vai, ta chỉ muốn tách ra khỏi chiến trường, để tránh khi ta sắp giết ngươi lại có kẻ khác nhảy vào làm phiền mà thôi. Không sai, từ lâu Lạc Nam đã muốn chiến thử một trận ra trò với Thánh Tôn, cấp cường giả để ước lượng chiến lực hiện nay của mình. Tuy nhiên vì nhiều loại nguyên nhân mà hắn vẫn chưa có cơ hội. Lúc này bị một Thánh Tôn trung kỳ truy sát, Lạc Nam cố ý chạy thật xa tách biệt khỏi du thuyền, để cuộc chiến này không bị bất kỳ ai khác xen vào. Bởi lẽ dù sao thì chiến trường vừa rồi quá mức hỗn loạn, ngoại trừ Thánh Hoàng thì còn có cả Thánh Đế vẫn chưa xuất thủ. Dù hắn có thể tại nơi đó chiến với Thánh Tôn, thì cũng không loại trừ khả năng sẽ có Thánh Hoàng hay thậm chí là Thánh Đế chú ý đến hắn. Vậy nên tất cả đều diễn ra theo ý của Lạc Nam, hắn thành công dụ dỗ được tên Thánh Tôn hải tặc này tách ra khỏi băng đảng. Bất quá lời nói của Lạc Nam không thể nghi ngờ là sự sỉ nhục và chọc giận tên Thánh Tôn hải tặc. Con chuột cống này, để bổn tôn xem thử thực lực của ngươi có được mạnh mẽ như miệng lưỡi của ngươi hay không. Thánh Tôn hải tặc sắc mặt lạnh lẽo. Bất quá hắn còn chưa kịp phát động thế công, thì ở đối diện Lạc Nam đã tiên hạ thủ vi cường. Hắn ra hiệu Quân Tư Tình tránh xa ra một chút, ngân ảnh áo choàng tung bay, khí thế Thánh Đế bùng nổ. Thánh Đế cường giả, làm sao có thể? Thánh Tôn hải tặc sắc mặt mộng bức. Cùng lúc đó Lạc Nam đã dịch chuyển tức thời đến trước mặt của hắn. Không nói lời nào, Bát Môn Độn Giáp triển khai, vô cùng vô tận bá lực điều động. Một tôn đại Phật quang âm sừng sững hiện lên giữa hải dương rộng lớn, với bỉ ngạn hoa nở rộ, trên lưng, các loại thế cuồn cuộn ra chỉ vào hàng vạn cánh tay, oanh thiên tổ phủ bạo phát sóng xung kích, kèm theo đó là 40 hành tinh bùng nổ sức mạnh. Thiên thủ quan âm, Lạc Nam gầm lên một tiếng, đại Phật quang âm cùng lúc oanh tạc hàng vạn cánh tay như hàng loạt vụ nổ nguyên tử. Oanh oanh. Phô thiên cái địa, liên miên bất tuyệt, công kích bá đạo không giữ lại chút nào. Phát động thế công vừa xong, Lạc Nam đã lập tức tốc biến ra xa để bảo trì khoảng cách, bàn tay hướng về phía trước nắm lại gầm lên, bạo. Thiên thủ quan âm vừa tung đấm xong liền kích nổ toàn thân, bùm một cái như đầu đạn hạt nhân bạo tạc nhấn chìm tất cả. Hải dương dậy sóng, mặt biển hình thành một cái lỗ đen khổng lồ, bá lực gào thét, sóng xung kích tầng tầng lớp lớp ép đến không khí liên tục nổ vang. Quân Tư Tình từ xa chứng kiến thiên thủ quan âm công kích mà âm thầm dùng mình. Nàng không nghĩ đến Lạc Nam lại có thể đánh ra chiến lực kinh thiên động địa như vậy. Rõ ràng những lần giao thủ trước đó với nàng hắn đều nương tay. Đủ giết Thánh Tôn không? Trong đầu nàng hiện lên câu hỏi. Rất nhanh nàng đã có được đáp án mình cần. Chỉ thấy bên trên thiên không, mây đen cuồn cuộn kéo về, sấm chớp và bóng tối bao trùm chục vạn dặm hải vực. Một tôn pháp tướng khổng lồ hàng lâm mà xuống. Pháp tướng toàn thân được ngưng tụ từ hắc ám và lôi đình dung hợp. Một tay cầm ám đao, một tay cầm lôi đao. Song đao khổng lồ như có thể chém tan vạn vật. Mà đứng trên vai của tôn pháp tướng này lại chính là tên Thánh Tôn hải tặc kia. Chỉ thấy dáng vẻ của hắn lúc này có phần chật vật, da thịt xuất hiện không ít vết thương, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng càng nhiều hơn là lửa giận ngút trời. Con kiến hôi vô liêm sĩ, ngửa đầu gầm giống như dã thú, Thánh Tôn hải tặc hai mắt đỏ ngầu khóa chặt Lạc Nam, như hận không thể ăn tươi nuốt sống. Tên khốn kiếp này dám ngụy tạo khí tức của Thánh Đế hù dọa hắn, nếu không hắn đã chẳng sơ suất đến mức thất thần trong thoáng chốc, rồi bị tập kích thành công. Cũng may phản ứng của Thánh Tôn cấp cường giả vốn là cực nhanh, khi thiên thủ quan âm oanh tạc hắn đã kịp triệu hoán ra lôi, ám thánh tướng của mình bảo vệ. Lôi ám thánh tướng chính là pháp tướng của Thánh Tôn như hắn, thuộc một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất của hắn. Mặc dù là như vậy, hắn cũng bị dư ba oanh tạc đến toàn thân chật vật, điều này đối với một Thánh Tôn như hắn chính là sỉ nhục. Lúc này Thánh Tôn hải tặc đã chẳng muốn nói thêm lời nào, chỉ có giết chết Lạc Nam, dùng máu của kẻ này mới có thể khiến hắn hạ hỏa. Chết! Ý niệm vừa động, lôi ám thánh tướng hai tay cầm song đao, bằng vào tốc độ khủng bố chạm thẳng xuống Lạc Nam. So sánh kích thước, Lạc Nam ở trước mặt Lôi Ám Thánh Tướng chẳng khác nào con kiến hôi. Hừ, ngươi có pháp tướng, ta có thần tướng. Lạc Nam gầm lên một tiếng, thần tướng vệ hồn thuật ra. Ong ong, các tôn đại đỉnh trong đan điền chấn động, thập đại thần tướng với đủ loại thiên địa dị vật tập hợp mà thành xuất hiện. Trong đó hỏa thần tướng và quang thần tướng, càng là ẩn chứa sức mạnh của vĩnh hằng thuộc tính, lực chiến đấu khủng bố hơn một bậc. Thật là nhiều thiên địa dị vật, chẳng lẽ ngươi tu luyện công pháp cao cấp? Ngươi đến từ thế lực hùng mạnh nào? Trong mắt Thánh Tôn Hải Tặc hiện lên vẻ tham lam, xem ra lần này mình gặp con mồi lớn, thân là hải tặc, cầu phú quý trong hung hiểm. Rất có thể mục tiêu hắn nhắm đến lúc này là yêu nghiệt của thế lực nào đó, nhưng trong cơn phẫn nộ, lại thêm hàng loạt thủ đoạn trên người Lạc Nam khiến hắn nảy lòng tham, giết người cướp của rồi tìm cách khắc phục hậu quả. Nghĩ tới đây, Lôi Ám Thánh Tướng càng gia tăng thế công. Thập đại thần tướng hợp lực ngăn chặn lấy nó. Oành! Như cuộc chiến của những người khổng lồ, dư ba công kích quét ngang chiến trường chấn đến Quân Tư Tình lảo đảo cơ thể. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng nhìn thập đại thần tướng của mình sau đợt giao phong đầu tiên đã bị Lôi Ám Thánh Tướng của đối thủ đánh ngã. Chênh lệch giữa hai loại thánh tôn lực và bá lực chỉ mới là tiểu thánh lực, vẫn thật sự quá lớn. Ngự văn. Lạc Nam hai tay duỗi ra, miệng niệm khẩu quyết. Vô số kinh văn bất hủ được hắn điều động khảm vào cơ thể của thập đại thánh tướng, giúp chúng nó có thể cầm cự ngăn chặn được Lôi Ám Thánh Tướng của đối phương. Mà điều này đồng nghĩa với Lạc Nam không còn đủ bất hủ kinh văn để thi triển vạn cổ bất hủ thân cho chính mình. Bởi vì số lượng bất hủ kinh văn mà hắn có thể điều động ở tu vi này còn hữu hạn. Nhưng theo Lạc Nam như vậy là đủ rồi. Lôi Ám Thánh Tướng là một trong những thủ đoạn chiến đấu mạnh nhất của Thánh Tôn Hải Tặc. Nó có thể phòng ngự trước Thiên Thủ Quan Âm bạo phát toàn lực. Vậy cứ để thập đại thần tướng kết hợp bất hủ kinh văn cầm chân nó. Mà mục tiêu của Lạc Nam chính là bản thể tên Thánh Tôn Hải Tặc. Thiên Hạ Vô Cực. Thân pháp quen thuộc xuất hiện, Lạc Nam như biến mất khỏi thế gian, khi xuất hiện một lần nữa đã ở phía sau lưng đối thủ. Ha ha, thi triển vũ kỹ kia chắc hẳn tiêu hao rất nhiều lực lượng, ngươi vẫn còn đủ sức chiến với bổn tôn sao? Thánh Tôn Hải Tặc nở nụ cười khinh thường. Lạc Nam cười lạnh một tiếng, quả thật sử dụng thần tướng vệ hồn và bất hủ kinh văn, khiến hắn tiêu hao rất nhiều lực lượng trong bá đỉnh. Nhưng hắn vẫn có biện pháp bổ sung dễ dàng. Đa hệ chi không ra cho ta. Lạc Nam cất tiếng cười dài. Dị không gian của hắn luyện hóa cùng tuế nguyệt được điều động. Một vùng lĩnh vực không gian được tạo ra. Ở bên trong lĩnh vực không gian này có đủ loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Hắc ám, quang minh, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, băng, phong. Chẳng thiếu một thứ gì. Đa hệ chi không có thể giúp chủ nhân của nó dù không sở hữu các linh căn, nhưng vẫn sử dụng được nhiều năng lượng thuộc tính. Còn đối với Lạc Nam, hắn đã có nhiều loại thuộc tính sẵn rồi nên chẳng cần sử dụng. Cái mà hắn cần chính là hấp thụ. Bá đỉnh xoay tròn, phệ thiên mộc và thôn phệ ma nhãn kích hoạt. Điên cuồng hấp thụ các loại năng lượng thuộc tính mà đa hệ chi không đã tạo ra. Ầm ầm, chỉ thoáng chốc tất cả lực lượng của Lạc Nam vừa tiêu hao đã một lần nữa hồi phục. Đa hệ chi không bị hút đến suy yếu trở về trong đan điền, nhưng từng ấy năng lượng mà nó cung cấp đã đủ để hắn một lần nữa thoải mái chiến đấu. Hừ, lực lượng hồi phục thì tính sao? Tốc độ là thứ mà ngươi vĩnh viễn không thể sánh bằng ta. Thánh Tôn Hải Tặc nhếch mép, hai chân đạp thân pháp, chỉ nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Lạc Nam. Tốc độ thật sự rất nhanh, Quân Tư Tình ở xa thật sự chẳng kịp quan sát. Chết cho bổn tôn. Thánh Tôn Hải Tặc bạo phát sát thế, trường đao trong tay ngân vàng, từ phía sau cắt ngang đầu của Lạc Nam. Phốc, đầu Lạc Nam bay lên tận trời, thân ảnh hóa thành hắc ám tan biến. Hình nhân hắc ám vừa chết thay cho hắn. Đồng tử Thánh Tôn Hải Tặc có rút lại, chẳng biết từ bao giờ Lạc Nam đã xuất hiện ở sau lưng hắn, cũng giống như cách mà hắn xuất hiện sau lưng Lạc Nam. Tam nhãn mặt nạ với ba con mắt thần bí, uy nghiêm. Hờ hững lập lòe ánh sáng, dò thám tương lai đã được cấm kỵ chi nhãn mở ra, nhờ vậy Lạc Nam thành công nhìn thấu ý đồ của đối thủ và phản kích. Keng, xích tà kích âm u sát phạt khiến bầu trời thêm phần u tối, kích thế, sát thế, chiến thế và cả, bá vực đã sẵn sàng, bỉ ngạn hoa nở rộ trên thân kích. Trường đao trong tay Thánh Tôn Hải Tặc run sợ mãnh liệt. Diệt thế kích pháp đệ nhị thức, tận thế hàng lâm. Ở trên bầu trời sau lưng Lạc Nam, dị tượng kinh thiên động địa xuất hiện. Đất trời nổ tung, sinh mệnh diệt chủng, vô vàn các loại tai kiếp giáng xuống. Toàn bộ đều đại biểu cho sức mạnh của xích tà kích lúc này. Lạc Nam hai tay cầm kích lạnh lùng cắm thẳng xuống đầu tên Thánh Tôn Hải Tặc. Một cảm giác nguy hiểm đến mức chí mạng lan tràn khắp toàn thân. Thánh Tôn Hải Tặc nghiến răng thầm nghĩ, hừ, công kích của ngươi mạnh đấy, bổn tôn né tránh. Bằng vào tốc độ của một Thánh Tôn, hắn tin rằng mình cũng có thể né được đòn hủy diệt này. Nhưng ngay khoảnh khắc mấu chốt, hắn nghe Lạc Nam lạnh lùng quát lên, phá tắc thời gian đi ra. Xoẹt xoẹt, một luồng thời gian vô hình vô ảnh nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân của Thánh Tôn Hải Tặc đem tốc độ của hắn làm chậm lại gấp mấy lần. Làm sao có thể? Kẻ này sở hữu bao nhiêu loại lực lượng? Trong lòng Thánh Tôn Hải Tặc dâng lên sóng to gió lớn. Xích Tà Kích ngân vang, có cảm giác mình sắp được tắm máu Thánh Tôn khiến nàng hưng phấn đến phát cuồng. Tận Thế Hàng Lâm đã theo mũi kích sắt lẹm mà xuống. Đùng! Theo một vụ nổ khiến cả vùng biển như chìm vào tĩnh lặng vang lên. Không gian kịch chấn, Lạc Nam toàn thân bị hất tung, hai tay cầm kích kịch liệt đau nhất. Mắt của hắn gắt gao mở ra, trừng lớn nhìn lấy cảnh tượng đối diện. Thánh Tôn Hải Tặc hoàn hảo vô hại, sắc mặt không chút cảm xúc nào, hai mắt như đang nhìn người chết nhìn lấy hắn. Mà nhìn xuống tay của tên này, một tấm phù chú vừa bị bóp nát. Chính tấm phù chú đó đã hình thành một lỗ đen, hút sạch uy lực của Tận Thế Hàng Lâm vào bên trong, giúp tên Thánh Tôn không bị ít nhất là trọng thương. Tốt, tốt, tốt. Thánh Tôn Hải Tặc chợt ngửa đầu cười dài, đúng là thiên địa to lớn không gì là không thể xảy ra. Bổn Tôn vậy mà bị một tên tiểu thánh, ép phải sử dụng đến vật ngoại thân để chiến đấu. Thôn công phù. Lạc Nam chậm rãi nói. Tấm phù mà Thánh Tôn Hải Tặc vừa sử dụng là thôn công phù, có thể một lần thôn vệ tất cả công kích của đối thủ từ Thánh Hoàng trở xuống. Vậy mà vừa rồi hắn lại lấy ra để hóa giải Tận Thế Hàng Lâm của Lạc Nam và Xích Tà Kích, đủ thấy mức độ nguy hiểm của công kích này đạt đến mức nào. Nhưng càng là như vậy, Lạc Nam có cảm giác mình ngày càng chọc giận tên Thánh Tôn hơn. Bí thuật, Hải Dương Ám Thệ. Quả nhiên chỉ nghe tên Thánh Tôn Hải Tặc miệng niệm chú ngữ. Theo sau đó, bóng tối dưới lòng biển vô tận như từng đợt sóng ngầm bắn thẳng lên cao. Hải Dương Ám Thệ, đây là một môn lục tinh bí thuật, có thể mượn bóng tối dưới đáy biển cho người thi triển sử dụng, gia tăng sức mạnh chiến đấu. Mà tên Thánh Tôn Hải Tặc lại không hề sử dụng Hải Dương Ám Thệ lên bản thân hắn. Chỉ thấy hắn nâng tay lên, chỉ ngón tay về phía Lôi Ám Thánh Tướng. Ầm ầm, bóng tối điên cuồng dung nhập vào trong Lôi Ám Thánh Tướng. Thoáng chốc kích thước của nó tăng lên gần gấp rưỡi. Song đao chảm xuống, thập đại thần tướng của Lạc Nam bị đánh bay, kinh văn bất hủ khảm trên thân thể chúng nó dần trở nên ảm đạm. Lạc Nam hít sâu một hơi, quả nhiên thủ đoạn của Thánh Tôn tầng tầng lớp lớp, muốn đánh bại không hề dễ dàng chút nào. Đầu tiên là thôn công phù, sau đó đến lượt bí thuật như Hải Dương Ám Thệ, tất cả đều ngăn chặn thành công mục đích chiến đấu của Lạc Nam. E rằng chỉ sau hai lượt công kích nữa, tất cả thánh tướng vệ hồn sẽ mất hết sức mạnh và tiêu tán triệt để. Người cũng đi chết. Không để Lạc Nam suy tư quá lâu, Thánh Tôn Hải Tặc một lần nữa lao về phía hắn. Khi binh nhân tộc như Xích Tà Kích hiện ra, hắn càng quyết tâm phải giết người cướp của. Tài sản khổng lồ của Lạc Nam phải thuộc về hắn. Thiên Thủ Quan Âm. Hư ảnh Đại Phật Quang Âm lại sừng sững hiện lên, Phật nhãn giữa trán Lạc Nam sáng chói ánh hoàng kim. Trong cơ thể hắn, Phật cốt cũng gia trì sức mạnh. Hiển nhiên lần này Lạc Nam đã sử dụng đến Phật nhãn và Phật cốt, cộng thêm tất cả thủ đoạn trước đó để thi triển Thiên Thủ Quan Âm, ở một trạng thái hoàn toàn mới. Ầm ầm, hàng vạn cánh tay chấn xuống, sức chiến đấu của Thiên Thủ Quan Âm gia tăng gấp mấy lần. Cút cho bổn tôn. Thánh Tôn Hải Tặc không quan tâm, trường đao điên cuồng vũ động. Đao thế, sát thế của hắn bạo phát toàn lực. Thì ra ngay từ đầu tên này cũng chưa từng sử dụng toàn bộ chiến lực, đao thế và sát thế hiện tại của hắn mạnh hơn gấp 2 lần. Một chiêu liên đao lôi ám chảm hóa thành vô số nhát chém hung hiểm điên cuồng, nghiền nát toàn bộ cánh tay của Thiên Thủ Quan Âm giáng xuống. Quá khủng khiếp. Nhìn thấy Lạc Nam và Thánh Tôn một lần nữa bất phân thắng bại, Quân Tư Tình cắn chặt cánh môi chín mộng. Phải biết rằng tên Thánh Tôn này chỉ là một hải tặc, thân phận chẳng ra gì. Thử tưởng tượng Lạc Nam phải đụng độ Thánh Tôn của các thế lực cấp chí tôn, e rằng khó mà địch lại. Bất quá dường như nàng đã đánh giá thấp hắn. Bởi vì lúc này đây, thanh âm hờ hững của Lạc Nam đã chậm rãi vang lên, bí thuật, chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn. Khi thanh, âm nghe qua cực kỳ hờ hững, nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm khó tả vang lên giữa đại dương vô tận. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, hắc ám cùng lôi đình cuồn cuộn trên bầu trời do Thánh Tôn, thi triển đột ngột bị cường thế tách ra. Mặt trời như sắp chìm vào mặt biển, hoàng hôn đột ngột phủ xuống, dáng chiều lẻ loi hưu quạnh, hoàn cảnh tuyệt mỹ nhưng lại thê lương đến mức đáng sợ. Hòa cùng hoàng hôn, nam tử với tà áo choàng bạc, mặt nạ bạc ung dung đối mặt với Thánh Tôn đã trở thành cảnh tượng mà cả đời Quân Tư Tình cũng không thể nào quên được. Chư thần hoàng hôn như nơi diễn ra trận chiến cuối cùng của các vị thần, nơi mà những vị cường giả chiến đến hơi thở cuối cùng, giết đến sơn cùng thủy tận, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Ở tại một chiến trường như vậy, các thủ đoạn chiến đấu đều được bạo phát đến cực hạn. Cũng giống như lúc này đây, khi tất cả các tầng vực của Lạc Nam đang điên cuồng gia tăng một cách chóng mặt. Chiến vực, sát vực, kích vực, kiếm vực. 30 tầng, 35 tầng, 40 tầng, 45 tầng, 50 tầng. Hai mắt Lạc Nam đỏ ngầu như máu, cơ thể nặng nề đến mức nghẹt thở, linh hồn căng cứng như dây đàn kịch liệt đau nhất. chư thần hoàng hôn là bí thuật với khả năng gia tăng tổng thể tất cả các loại vực mà người thi triển đang sử dụng đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Cũng giống như trận chiến cuối cùng của các vị thần, dốc toàn lực mà chiến. Giới hạn hiện tại của Lạc Nam là tất cả các loại vực đạt đến con số đáng sợ. 60 tầng. Tất cả dung hợp thành thế. Lạc Nam buộc phải giải tán toàn bộ thần tướng vệ hồn, tập hợp bất hủ kinh văn về cơ thể mình, kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, để không bạo thể khi gánh chịu tải trọng quá lớn khi thi triển bí thuật, cấp độ chí tôn. Mà ở phía đối diện với hắn, hai mắt thánh tôn hải tặc đã gắt gao có rút lại. Làm sao có thể? Số lượng vực này đã vượt qua bổn tôn. Hắn chỉ sở hữu 50 tầng đao vực và 50 tầng sát vực. Trong khi đó, tất cả các loại vực của đối thủ hiện tại đã đạt đến con số 60. Một tiểu thánh làm được đến mức như vậy. Lạc Nam ngẩng đầu, hai mắt khóa chặt mục tiêu, trận chiến này nên đến hồi kết. Giả thần giả quỷ. Thánh tôn hải tặc không tin gầm lớn như để lấy lại chiến ý của mình. Hắn cùng lôi ám thánh tướng hòa làm nhất thể, cùng lúc nâng lên đao trong tay, vũ khí mạnh nhất mà hắn sở hữu điên cuồng chảm xuống, liên đao lôi ám chảm. Thánh tôn hải tặc tay cầm trường đao, lôi ám thánh tướng cầm đến hai thanh đao. Ba đao cùng lúc chảm ra vô số nhát chém dữ dội, cộng thêm đao thế và sát thế, thật sự là mạnh đến mức kinh thiên động địa. Lạc Nam ánh mắt híp lại, máu huyết toàn thân bắt đầu thiêu đốt, thở ra một hơi, bí thuật, huyết chiến cuồng quyết. Xèo xèo xèo. Đây là khoảnh khắc máu trong cơ thể hắn điên cuồng bốc hơi, huyết đỉnh buộc phải cung cấp lượng máu khổng lồ để chủ nhân không bị suy kiệt. Hắn ngửa đầu cười dài, dùng chính thân thể của bản thân mình đón nhận vô số luồng công kích của đối thủ. Điên rồi. Thấy hành vi của Lạc Nam mà Quân Tư Tình tê dại cả da đầu, nàng muốn lao đến cứu hắn nhưng bị Dư Ba công kích hất ngược trở về. Thật là tự tìm đường chết. Thánh Tôn Hải Tặc cho rằng Lạc Nam sẽ chết chắc. Nhưng đừng quên rằng hắn vừa triệu hoán bất hủ kinh văn trở về cơ thể mình. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số nhát đao dữ tợn chảm lên cơ thể Lạc Nam, bất hủ kinh văn cố gắng cầm cự. Mà cùng lúc đó huyết chiến cuồng quyết, môn bí thuật nổi danh của Lạc gia này đã phát huy công hiệu. Hấp thụ sức mạnh từ công kích của đối thủ để tạm thời gia tăng tu vi cho bản thân mình. Lạc Nam đón nhận liên tục các nhát chém mạnh nhất của Thánh Tôn và Pháp Tướng của hắn. Tiểu Thánh Trung Kỳ, Tiểu Thánh Hậu Kỳ, Tiểu Thánh Viên Mãn, Đại Thánh. Răng rắc. Lúc này vạn cổ bất hủ thân đã đạt đến giới hạn của nó. Tất cả bất hủ kinh văn vỡ tan thành vô số tia sáng. Da thịt Lạc Nam xuất hiện vô vàn vết thương, cả người đầy máu. Đại Thánh Trung Kỳ. Mà khi tu vi của Lạc Nam tạm thời đạt đến Đại Thánh Trung Kỳ, giới hạn chịu đựng của chư thần hoàng hôn một lần nữa được đẩy mạnh lên cao. 70 tầng vực, 80 tầng vực. Sự kết hợp chặt chẽ giữa huyết chiến cuồng quyết và chư thần hoàng hôn khiến chiến lực của Lạc Nam đạt đến mức độ đáng sợ. Không thể nào. Nhìn thấy đối thủ càng hứng chịu công kích của mình càng mạnh, khí tức phát ra càng đáng sợ, Thánh Tôn Hải Tặc rốt cuộc dùng mình. Keng. Lạc Hồng kiếm hiện ra bên tay phải, đối lập với xích tà kích lóe lên ánh sáng hồng như máu đỏ. Dịch chuyển tức thời triển khai. Lạc Nam mặt đối mặt với đối thủ, trong mắt chỉ có sự vô cảm. Xích tà kích được cầm trong tay trái nâng cao. Diệt thế kích pháp thức cuối cùng, xích tà diệt thế. Hư ảnh toàn bộ thế giới nổ tung diễn biến sau lưng Lạc Nam, nơi mà ngay cả một hạt bụi cũng không còn tồn tại, nơi mà khái niệm sinh cơ đã không còn, nơi mà một thanh ma kích đen kịch hủy diệt tất cả. Sức mạnh của một kích này thật sự có thể hủy diệt thế gian. Lạc Hồng kiếm hiên ngang lẫm liệt ở tay phải không hề thua kém. Sáng thế kiếm pháp đệ nhị thức, tinh thần hội tụ. Một kiếm ẩn chứa tinh hoa của kiếm, đạo, một kiếm ẩn chứa sức mạnh có thể khiến quần tinh cuồn cuộn mà về, biển sao chói lóa, vô số ngôi sao hiện lên giữa ánh hoàng hôn, tinh thần lực rơi xuống điên cuồng hòa vào thân kiếm khiến màu đỏ rực càng thêm lóa mắt. Đây chính là kiếm pháp của Lạc Hồng kiếm sau khi thức tỉnh đã truyền thụ cho Lạc Nam. Sáng thế kiếm pháp, sức mạnh của nó còn vượt trên diệt thế kích pháp của xích tà kích, Lạc Nam chỉ mới luyện được đến thức thứ hai mà thôi. Mặc dù như vậy thì hiện tại, khi uy áp của hai kiện binh nhân tộc cùng lúc xuất hiện đã chấn cho thanh trường đao, trong tay Thánh Tôn Hải Tặc gần như mất khả năng chiến đấu. Lạc Nam hung hăng đến cực điểm, xích tà kích và Lạc Hồng kiếm ở trạng thái hai loại bí thuật, được hắn toàn lực tấn công. Xích tà diệt thế và tinh thần tụ hội dưới ánh hoàng hôn, dị tượng hiển lộ ức dặm hải dương, như phong tỏa toàn bộ đường lui của đối thủ. Không thể đón đỡ. Trong đầu Thánh Tôn Hải Tặc xuất hiện duy nhất một ý niệm này. Trước đó tên khốn này lấy tu vi tiểu thánh đã có thể đánh ngang tay với hắn. Huống hồ hiện tại nhờ vào bí thuật bạo phát đến đại thánh, số lượng vực còn gia tăng đến mức đáng sợ. Lôi ám thánh tướng mau ngăn hắn, bạo thể cho ta. Rơi vào đường cùng, Thánh Tôn Hải Tặc ngoan lệ ra lệ cho pháp tướng của mình liều mạng. Giống. Lôi ám thánh tướng ngửa đầu giống lên, được hải dương ám thệ ra chỉ khiến nó hung hăng vô cùng, nâng lên song đao nghênh đón. Oành oành. Xích tà kích nghiền nát ám đao, Lạc Hồng kiếm chém vụn lôi đao. Xích Tà Diệt Thế cùng tinh thần tụ hội áp đảo hoàn toàn Lôi Ám Thánh Tướng. Thời khắc mấu chốt, Lôi Ám Thánh Tướng tự bạo toàn thân. Đùng! Vụ nổ khủng bố lan tràn khắp hải dương hình thành một đám mây hình nấm khổng lồ, với hắc ám và lôi đình xen lẫn bao phủ toàn bộ Lạc Nam vào bên trong. Phốc! Pháp tướng tự bạo khiến chủ nhân của nó là Thánh Tôn Hải Tặc bị phản phệ đến phun máu. Nhưng hắn đã quay người bỏ chạy, điên cuồng rút lui. Lần đầu tiên trong đời một thánh tôn như hắn lại phải chạy trốn trước tiểu thánh, nói ra chắc chắn sẽ là trò cười của vô số người nhưng đây lại là sự thật. Từ bên trong vụ nổ, Lạc Nam toàn thân trần trụi rơi xuống, lúc này hắn đã là một huyết nhân, bí thuật sắp đến giới hạn, trọng thương cực kỳ nặng nề. Không còn sức sử dụng cả Xích Tà Kích và Lạc Hồng Kiếm, Lạc Nam đành phải thu chúng vào. Đưa mắt nhìn tên thánh tôn hải tặc đang bất chấp bỏ chạy, sát cơ trong mắt Lạc Nam cực kỳ dày đặc. Bằng mọi giá phải giết kẻ này, hắn đã biết quá nhiều bí mật. Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn, hoán đổi âm dương. Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lóe lên, thần thông được Lạc Nam thi triển, ánh mắt khóa chặt tên thánh tôn hải tặc. Lạc Nam muốn trao đổi tình trạng thương thế của mình và đối phương, khi đó tên hải tặc thánh tôn chỉ có con đường chết. Nhưng mà hắn đánh giá hơi quá mức khả năng của Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lúc này, bởi lẽ đẳng cấp của nó còn chưa được cao nên thần thông mà nó tạo ra tác động không đủ lớn lên thánh tôn cấp cường giả. Số lượng vết thương từ cơ thể Lạc Nam chỉ chuyển sang người tên thánh tôn, chưa đến 1/3, mà phản phệ tên thánh tôn đang hứng chịu cũng chuyển về cơ thể hắn. Tình trạng chẳng khá lên được bao nhiêu. Xem ra phải nghĩ cách nâng cấp Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn rồi. Lạc Nam cắn chặt răng, quyết định sử dụng một môn thần thông khác của mình là Long Đằng Thoát Xác, để phục hồi thương thế. Không thể, công tử đừng quên Hải Long Cung là chí tôn cấp thế lực ở Hằng La Đại Hải. Nếu ngươi sử dụng thần thông của Long tộc chắc chắn sẽ bị bọn chúng cảm ứng được. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở, khi đó phiền toái lại ập đến. Lạc Nam nhíu mày, trạng thái thương thế của hắn hiện tại cực nặng, chẳng những là cơ thể mà ngay cả linh hồn cũng quá tải. E rằng dùng bất tử dịch thủy và hồn thạch nhũ cũng cần thời gian để khôi phục. Mà khi đó tên thánh tôn sẽ bỏ chạy thành công. Trong đầu lóe lên một ý niệm, Lạc Nam liền nở nụ cười. Lục đạo luân hồi tâm, yêu đạo mở. Trái tim trong lòng ngực chấn động, yêu đạo toàn diện kích hoạt. Trong khoảnh khắc này, mái tóc của Lạc Nam hóa thành màu tím cực kỳ yêu dị. Trong mắt cũng là màu tím, khí chất toàn thân nồng đậm cảm giác một mỹ nam của yêu tộc. Cả người đầy máu được áo choàng bạc bao vây vẫn, không thể che giấu nét tuấn lãng chết người đó. Thần thông Phượng Hoàng tộc, dục hòa trọng sinh. Lạc Nam trầm thấp niệm. Gáy. Một tiếng phượng ngạo cửu thiên vang vọng thương khung, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh thiên mệnh huyền phượng. Diễm tâm đỉnh bùng cháy ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn thân Lạc Nam, bắt đầu cuồn cuộn thiêu đốt. Dục hòa trọng sinh, đây là thần thông có thể khởi tử hoàn sinh của Phượng Hoàng tộc, sống lại từ trong đống cho tàn, một lần nữa bùng cháy, ngạo thị thế gian. Lạc Nam từ lúc mở được yêu đạo đã học tập không ít thủ đoạn, từ phía các thê tử có huyết mạch thần thú, dễ dàng lĩnh ngộ một cách lô hỏa thuần thanh. Dù chẳng cần đến niết bàn thánh hỏa, hắn cũng có thể cháy lên dục hòa trọng sinh của Phượng Hoàng tộc. Đó là sự nghịch thiên đến từ cấm kỵ. Gáy. Rất nhanh từ trong ngọn lửa đó, Lạc Nam với hư ảnh Phượng Hoàng ngạo thị giang rộng đôi cánh tái hiện nhân gian. Tất cả thương thế đã biến mất, thực lực khôi phục toàn thịnh. Đổi lại thì hắn cũng bị thần thông giới hạn, trong thời gian dài sắp tới sẽ không thể thi triển dục hỏa trọng sinh được nữa. Tư Tình, ta mang nàng đi giết người. Lạc Nam cười lớn, bay đến ôm lấy vòng eo quân Tư Tình. Triệu hồi tiểu tinh, hai người nhảy lên lưng nó xuyên toa không gian. Thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt tên thánh tôn hải tặc đang cố gắng đào thoát. Chất dinh dưỡng để tăng cấp Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn, ngươi chạy đi đâu? Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Hừ, nào ngờ tên thánh tôn hải tặc không chút sợ hãi, ngược lại còn dùng ánh mắt trêu tức xem lấy Lạc Nam, hùng hùng hổ hổ nói, xúc sinh tốt nhất thì chạy đi, vừa rồi ta đã truyền âm cho một vị trưởng lão đuổi đến chi viện. Ồ, Lạc Nam nhếch mép đầy hứng thú. Kẻ nào dám động vào thánh tôn của Lôi Ám Hải Tặc đoàn chúng ta? Có tiếng quát kinh nộ hàng lâm, một vị lão già râu tóc trắng xóa, thân mặc chiến giáp ngự không mà đến. Không phải thánh hoàng bình thường, mà là thánh hoàng hậu kỳ. Ánh mắt Lạc Nam híp lại. Nếu là thánh hoàng sơ kỳ hay trung kỳ chắc chắn không thể đến nhanh như vậy. Trưởng lão, kẻ này là yêu nghiệt, trên thân một đống thứ tốt, nếu như giết hắn chúng ta sẽ phát tài. Thánh tôn hải tặc vội vàng chỉ vào Lạc Nam. Lão già thánh hoàng híp mắt đánh giá Lạc Nam, trong mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm tiểu tinh đang được hắn cưỡi. Tiểu tử, để lại tọa kỵ và toàn bộ tài sản. Lão phu niệm tình ngươi là con ông cháu cha, tha cho ngươi một mạng. Lão già thánh hoàng gằn giọng uy hiếp. Hắn thừa hiểu rằng nếu Lạc Nam có thể vượt cấp chiến đấu buộc thánh tôn phải cầu viện, chứng tỏ bối cảnh của Lạc Nam cực cao. Nếu có thể thì không nên giết, tránh đắc tội với người không nên đắc tội. Nào ngờ Lạc Nam ngay cả nói cũng lười nói,

vì nàng sợ lão cẩu kia động tay động chân lên chúng nó từ đó tìm kiếm được mình, vì vậy vứt hết tất cả ven đường rồi. Lạc Nam dường như cũng đã hiểu ra, hài lòng nhếch miệng cười cười, lấy ra huyết dẫn vong hồn cầm đưa cho Quân Tư Tình. Được rồi, nàng thả lỏng linh hồn đi, hắn đề nghị. Quân Tư Tình cũng không đề phòng, nàng chủ động đem linh hồn thả lỏng, Lạc Nam liền đem cầm khúc của Tiếu Ngạo Giang Hồ truyền sang. Cầm nghệ của Quân Tư Tình cực cao minh, vừa được truyền thụ cầm khúc nàng liền tự tin đặt tay lên huyết dẫn vong hồn cầm, từng đầu ngón tay lã lướt như ngọc bắt đầu tấu lên. Lạc Nam cũng đặt tiêu lên môi, thả hồn vào khúc nhạc. Đàn ngân đầy cao ngạo sảng khoái như mang theo cõi lòng của bậc trượng phu xem thiên hạ bốn biển là nhà hòa cùng tiếng tiêu phong lưu tiêu sái, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, xem nhẹ thế gian vật sự cùng nhau hòa minh. Cầm tiêu hợp tấu đã thể hiện ra được tất cả tinh hoa của một khúc tiếu ngạo, làn gió và tiếng sóng, như tô điểm lên những nét đẹp hoàn hảo của bức tranh ngao du tự tại, thanh âm lan khắp bốn phương giữa hải dương vô tận. Hàng loạt thuyền viên của Thương Lan Du Huyền nhao nhao quay đầu về phương hướng hòa âm, chứng kiến đôi nam nữ với hình xăm đầy rẫy trên mặt, nhưng không thể ẩn đi khí chất hơn người, trong mắt nhao nhao lóe lên dị sắc. Một khúc này bất phàm. Đại trưởng lão Thương Diệp ngồi tại nơi cao nhất của Thương Lan Du Thuyền chậm rãi nhắm mắt, nhớ lại những tháng ngày tuổi trẻ một thân một mình ngao du hằng la đại hải, chìm vào hồi ức. Cách đó không xa, bên trên ngọc giao thuyền, từ trong tiểu viện được bố trí trang nhã, bên ngoài có hồ nước nhỏ, và vườn hoa nở rộ có một bóng dáng thướt tha uyển chuyển bước ra. Công chúa, thị nữ đứng canh giữ bên ngoài liền cúi đầu hành lễ. Giao Linh công chúa nhẹ vuốt mái tóc, khăn lụa che mặt, hai mắt trong veo nhìn về phía Thương Lan Du Thuyền, nhỏ giọng hỏi, cầm tiêu hợp, tấu, một khúc này tuy không có công dụng chiến đấu, cũng chẳng thể dùng phòng ngự, nhưng lại khiến cõi lòng người nghe thoải mái thư thái vô cùng. Tiêu giao tự tại, dùng để gia tăng tâm cảnh, loại bỏ sát cơ tạp niệm rất tốt. Không biết cao nhân phương nào đang diễn tấu đây? Nô tỳ không biết, nhưng hình như thanh âm truyền từ Thương Lan Du Thuyền phía sau. Thị nữ nhu nhuận đáp. Giao Linh công chúa khẽ gật đầu, ống tay áo tung bay, thân thể như trích tiên đạp biển, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện phía sau ngọc giao thuyền. Mắt đẹp phát hiện đôi nam nữ đang đắm chìm trong làn điệu đứng tại đầu thuyền Thương Lan. Nàng cũng không tiến đến quấy rầy, ngược lại đứng từ xa xa, nhẹ khép hờ đôi mắt đẹp chậm rãi thưởng thức. Cầm tiêu dần đến hồi kết, Lạc Nam cùng Quân Tư Tình mỉm cười nhìn lấy nhau, chậm rãi dừng lại động tác. Người nghe bốn phía xung quanh vẫn còn chút lưu luyến và tiếc hận, như không thể nghe thêm thật lâu, chưa tỉnh hồn lại. Đinh, đinh, vi vu, bất chợt có tiếng đàn và tiêu khác ngân vang ở một góc biển khơi thu hút tất cả mọi người. Lạc Nam và Quân Tư Tình đưa mắt nhìn qua, chợt thấy trên một đám hải thạch nhô lên giữa biển có hai thân ảnh với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá đang khiêu khích nhìn lấy hai người. Bọn hắn cũng là một đôi nam và nữ, nam thổi tiêu, nữ đánh đàn, thanh âm tràn đầy khiêu khích hướng Lạc Nam và Quân Tư Tình oanh tạc. Đó là nhân ngư tộc, bọn họ cũng nổi tiếng là một chủng tộc tinh thông âm luật trong trời đất, biết thổi tiêu, đánh đàn và thậm chí là hát. Đại trưởng lão Thương Diệp cười ha ha nói, xem ra hai vị quý khách cầm tiêu hợp tấu đã gây nên hứng thú của nhân ngư tộc, muốn hứng các ngươi tuyên chiến đấy. Lạc Nam thản nhiên cười, đối với nhân ngư tộc hắn làm sao xa lạ, hai thê tử của hắn còn là nhân ngư đấy. Không ngờ ở Hằng La Đại Hải cũng có nhân ngư tộc, mình lại vô tình đụng phải bọn họ. Muốn đấu cầm tiêu sao? Quân Tư Tình cũng bị khiêu khích, hai mắt hừng hực chiến ý hướng Lạc Nam nói, chúng ta chơi với bọn họ một trận. Không thành vấn đề. Lạc Nam cười lớn, hướng đôi nam nữ nhân ngư quát, mời hai vị xuất thủ trước đi. Đôi nhân ngư tộc lúc này mới hài lòng gật đầu, dừng lại thanh âm khiêu khích, sau đó cực kỳ chăm chú chuyển sang cầm tiêu hợp tấu, đánh lên một khúc cực kỳ rung động lòng người. Toàn bộ mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại vận điệu của âm thanh. Lạc Nam và Quân Tư Tình cũng thưởng thức, không thể không nói thiên phú của nhân ngư tộc về phương diện này cực kỳ tốt. Khúc nhạc mà bọn hắn tấu lên là một khúc khiến người ta liên tưởng đến tình yêu đôi lứa viên mãn, khoe khoang sự ngọt ngào của cả hai người nhưng không hề lố lăng, làm trái tim người nghe trở nên hạnh phúc. Khi thanh âm kết thúc, Lạc Nam và Quân Tư Tình cũng tán thưởng vỗ tay. Đôi nam nữ nhân ngư tộc đắc ý nhìn lấy hai người, chờ đợi hồi đáp. Thấy Quân Tư Tình nhìn mình, hắn liền cười nói, nếu bọn họ đã dùng một khúc tình cảm ngọt ngào, chúng ta liền hồi đáp lại một khúc tình cảm, nàng thấy thế nào? Tốt. Quân Tư Tình hai mắt sáng rực lên. Lần này nàng thay ta thổi tiêu, để ta đánh đàn. Hắn đề nghị. Thích thì chiều. Quân Tư Tình nhoẻn miệng cười tiếp nhận chút tiêu hắn đưa qua. Lạc Nam đứng trước huyết dẫn vong hồn cầm đang lơ lửng, dùng ý niệm đem tiêu khúc chuyển sang linh hồn cho Quân Tư Tình. Chậm rãi nói, một khúc này là thần thoại, tình yêu vĩnh cửu. Quân Tư Tình toàn thân chấn động, viền mắt phím hồng, dường như nàng đã bị lay động từ tận nội tâm dù chưa tấu lên, nhắm hờ hai mắt, đặt tiêu lên môi. Lạc Nam trên mặt hiện lên vẻ ưu thương nhàn nhạt, tràn đầy tâm tư, hai tay huy vũ trên dây đàn. Huyết dẫn vong hồn cầm lập tức tấu lên những nốt đầu tiên, tiêu điều và sơ sát. Mà khi tiếng tiêu của Quân Tư Tình kết hợp vào trong đó, cũng là thời điểm tất cả mọi người toàn thân chấn động, có cảm giác như trước mặt mình đang là một mảnh chiến trường, nơi nam nhân đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp quen thuộc. Giọng hát hữu lực, trầm thấp và đầy nhu tình day dứt của Lạc Nam ngân lên giữa không gian và thời gian, giải thoát ta khỏi nỗi đợi chờ huyền bí ngàn sao rơi rụng và gió tung bay cuối cùng, cũng được dìu nàng vào lòng song tâm can cùng chung nhịp đập. Cầm tiêu hòa tấu chặt chẽ, tiếng hát của nam nhân như lời tâm tình nhất từ tận đáy lòng với nữ nhân của hắn, ảo cảnh hiện ra giữa thực tại, tất cả như được chứng kiến một nam nhân nhiệt huyết giữa chiến trường, dùng mọi biện pháp để bảo vệ nữ nhân mà hắn trân trọng. Bất kể vạn địch vây quanh, bất kể muôn và năm tháng, bất kể là bao nhiêu mùa đông giá buốt, bao nhiêu đêm tối cô đơn đến mức ám ảnh, hắn đều cầu nguyện để một ngày nào đó được ở bên cạnh nàng, bởi vì chỉ có nàng là nữ nhân duy nhất mang đến hơi ấm xua tan cái lạnh giá vô tận trong cõi lòng hắn sau những tháng ngày giết chóc ở nơi hỗn loạn. Bất chấp cả không gian và thời gian, cảm xúc của hắn, tim của hắn, linh hồn của hắn, lý trí của hắn vĩnh viễn không thay đổi. Dây dứt, đợi chờ, tình yêu đối với nàng được hắn xem như thần thoại. Đó chính là cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Chẳng biết từ bao giờ lệ đã rơi đầy mặt các nữ nhân, sắc mặt vô số nam nhân trở nên phức tạp. Dường như trong cuộc đời của mỗi nam nhân bình thường, luôn xuất hiện một bóng hồng mà bọn hắn xem là vĩnh cửu như thế đó. Mặc dù vì nhiều loại nguyên nhân, có thể tình cảm của bọn hắn đối với các nàng được hồi đáp và có kết cục viên mãn, nhưng cũng có những sự chia ly, đau khổ vì không đến được với nhau. Tuy nhiên cả đời day dứt, không thể nào quên được. Hai hàng thanh lệ chảy dài trên má Quân Tư Tình, nàng vẫn nhắm mắt thổi tiêu nhưng sao trái tim đau quá. Giao Linh công chúa lén lút gạt lệ, trong lòng nở nụ cười tự diễu, âm nhạc quả nhiên là thứ có thể chạm đến cảm xúc của bất kỳ ai, rõ ràng bổn cung chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào, vì sao vẫn thấy xúc động không thể vãn hồi. Nữ tử nhân ngơ ngơ ngác mặc cho nước mắt không ức chế được, nam tử nhân ngư ôm nàng vào lòng, ánh mắt tràn đầy phức tạp và khâm phục nhìn về phía Lạc Nam. Ở khoảnh khắc này hắn biết mình đã thua nam tử nhân loại kia rồi. Tiếng hát của Lạc Nam tắt đi cũng là lúc thời gian và không gian như trở nên tĩnh lặng. Quân Tư Tình cất ống tiêu vào trong nhẫn, hung hăng nâng lên hai cánh tay trắng như phấn đấm thùm thụp vào ngực hắn, khóc nức nở mắng, tên khốn kiếp, một kẻ phong lưu đa tình như, ngươi mà cũng có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu với một nữ nhân duy nhất à? Gạt người, tất cả chỉ là gạt người, ngươi là tên đại lừa gạt, hu hu. Nàng hối hận vì đã cùng hắn tấu lên khúc này, hối hận vì đã nghe tiếng hát của hắn. Bởi vì nàng hiểu, nàng đã sắp trầm luân vào vũng bùn sâu không lối thoát. Ngốc, đối với ta mỗi một người các nàng đều là tình yêu vĩnh cửu. Lạc Nam ôn nhu thủ thỉ bên vành tai của nàng. Quân Tư Tình mím chặt môi, trái tim hung hăng nhảy đến lợi hại, rốt cuộc nàng cũng hiểu, vì sao nhiều mỹ nhân ưu tú kiệt xuất đến thế đều bị tên này lừa gạt. Thủ đoạn của hắn quá lão luyện, đến mức các nàng biết đó là một cái bẫy chết chóc nhưng vẫn mù quáng nhảy vào. Dù kết quả thế nào vẫn vô oán vô hối. Bốp, bốp, Thương Diệp đại trưởng lão đứng lên vỗ tai, vuốt râu cười ha hả như che giấu đi sự thất thố khiến trong mắt đỏ lên của mình. Quý khách đúng là cao thủ, vậy mà có thể đánh thức những hồi ức thời niên thiếu của lão già ta. Một khúc nhạc vừa rồi là hay nhất mà cuộc đời lão phu được thưởng thức. Đa tạ rồi. Lạc Nam mỉm cười chắp tay. Đưa mắt nhìn về đám hải thạch, bóng dáng đôi nam nữ nhân ngư tộc đã biến mất. Hiển nhiên hai người chấp nhận thua cuộc rút lui. Nếu lão phu nhớ không lầm thì hai vị ở thiên phòng số 100, nơi đó tuy tốt nhưng vẫn còn kém hơn chỗ của lão phu một chút. Thương Diệp đại trưởng lão đứng lên làm động tác mời, không biết có hứng thú đến làm khách. Lạc Nam còn chưa kịp mở miệng, một tiếng cười khẽ linh động êm ái đã vang lên, tiểu nữ thất lễ xen ngang, không biết Thương Diệp tiền bối có cảm thấy phiền phức hay không. Thương Diệp nhìn đến, phát hiện Giao Linh công chúa liền vội vàng lắc đầu, thì ra là Giao Linh công chúa, lần này Thương Lan Thương hội nợ ơn Ngọc Giao đảo còn không kịp, làm sao dám phàn nàn. Giao Linh khách khí gật đầu, tay áo nhẹ bay rơi xuống trước mặt Lạc Nam và Quân Tư Tình. Nhỏ giọng thầm thì tự giới thiệu khiến người ta mềm lòng, tiểu nữ là Giao Linh, có chút nghiên cứu về âm luật nhưng so với hai vị thì thật chẳng đáng là bao, hiếm có cơ hội bèo nước gặp nhau, không biết có thể mời hai vị đến chỗ của ta làm khách, cùng nhau bàn luận, trao đổi để tiểu nữ lĩnh giáo nhiều hơn. Lạc Nam âm thầm giật mình, lúc đầu hắn còn đang thắc mắc không biết lần này gặp được nàng hay không, chẳng ngờ nàng đã đích thân xuất hiện. Bất quá hồng nhan tri kỷ hiện giờ của hắn là Tư Tình, hắn sẽ tôn trọng nàng nên đưa mắt nhìn sang hỏi ý, nàng cảm thấy thế nào? Nếu nàng mệt thì thôi để khi khác vậy. Quân Tư Tình chứng kiến Giao Linh công chúa ung dung như nước, đoan trang như tiểu thư khuê các lại còn có nét cơ trí bất phàm, trong lòng cũng âm thầm tán thưởng không hổ là mỹ nhân nổi danh hằng la đại hải. Nếu là bình thường nàng đương nhiên không muốn có người quấy rầy sự riêng tư của mình và Lạc Nam,

bộ dáng cực kỳ gấp rút để còn có thể trị thương cho nàng, hoàn toàn không hề bận tâm đến vừa rồi mình đã đánh bay thiên tài của Bạch Giao tộc. Bạch Giao Thiên ở trong mắt hắn như con kiến vô nghĩa chẳng đáng chú ý. Nam nhân này, rốt cuộc lai lịch thế nào? Quân Tư Tình ánh mắt càng lóe lên sự hứng thú. Súc sinh ngươi muốn chết. Một tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên truyền đến. Thì ra Bạch Giao Thiên đã nuốt vào một viên thánh đan, cao cấp khôi phục phần đầu biến dạng, phẫn nộ đùng đùng điên cuồng trở lại trên thuyền. Mà ở sau lưng hắn còn có thêm hai vị cường giả của Bạch Giao tộc, vừa từ chiến hạm cự đại, bay đến tiếp sức, hiển nhiên là muốn ăn thua đủ với Lạc Nam. Bộ dạng của bọn hắn lúc này như dã thú cuồng nộ bị chọc giận, cực kỳ hung hăng ngang ngược. Chỉ tiếc Giao Linh đã đích thân ngăn chặn phía ngoài cửa phòng của mình, nghiêm túc giang hai tay ra quát, khuê phòng của ta không ai được phép tiến vào, ngay cả Bạch Giao tộc các vị cũng không thể được. Giao Linh, vì một kẻ xa lạ mà nàng muốn đối nghịch với ta phải không? Bạch Giao Thiên càng thêm nóng, lòng ngực phập phồng như sắp nổ tung. Hai vị cường giả của Bạch Giao tộc đi cùng với hắn cũng là tràn đầy bất mãn. Thôi đi. Giao Linh ánh mắt lạnh lẽo, Văn Lang huynh và Lạc Tình tẩu chính là bằng hữu của ta. Rõ ràng là ngươi kiêu căng bá đạo không xem bằng hữu của ta ra gì, ngăn cản bọn hắn trị thương trong lúc nguy cấp, hành vi của ngươi có tôn trọng ta hay không hả? Cái này, Bạch Giao Thiên nhất thời không biết nói thế nào để phản bác, chỉ có thể căm tức ngụy biện, thiếu gì nơi trị thương, tại sao bọn hắn phải vào phòng của muội? Vào phòng của ta thì sao vậy? Ta mất một miếng thịt nào à? Giao Linh ánh mắt tràn đầy thất vọng, chế nhạo nở nụ cười. Ha ha, chúng ta chưa là gì của nhau mà ngươi đã ích kỷ đến như vậy, lòng dạ tham lam độc chiếm rõ ràng. Thử hỏi có nữ nhân nào dám làm bạn với một kẻ như ngươi? Bạch Giao Thiên càng bị nói càng cảm thấy mình đối lý, yếu ớt phản bác, nhưng mà đó là vì huynh quá yêu muội, muốn bảo vệ muội, hai người kia lai lịch chưa rõ, làm sao có thể tin tưởng bọn họ. Đủ rồi. Giao Linh trực tiếp hạ lệnh trục khách, ngươi trở về thuyền của mình đi, trong thời gian này ta không muốn nhìn thấy ngươi. Muội đừng quá đáng. Bạch Giao Thiên biểu lộ cực kỳ khó coi. Bạch tiểu hữu ngươi mới là người chủ động gây sự, lão bà ta nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối. Công chúa đã có lệnh. Ngươi về thuyền đi thôi, đợi nàng nguôi giận rồi tính tiếp. Một giọng nói đục ngầu từ trên cao truyền xuống, Bạch Giao Thiên ngẩng mặt nhìn lên, chứng kiến một bà lão đang bình thản xem lấy mình. Thì ra là đại trưởng lão, tiểu tử thất lễ rồi. Bạch Giao Thiên liền ra vẻ tiểu bối khiêm tốn chắp tay hành lễ. Đại trưởng lão của Ngọc Giao Đảo, là cường giả thánh đế trung kỳ nổi danh ở Hằng La Đại Hải, dù thân phận của hắn bất phàm cũng không dám bất kính trước một nhân vật như vậy. Ngay cả hai vị cường giả sau lưng Bạch Giao Thiên cũng hướng về đại trưởng lão chắp tay chào hỏi. Trở về đi. Đại trưởng lão phất tay. Bạch Giao Thiên cực kỳ không cam tâm nhưng cũng chẳng dám trái ý, chỉ có thể mang theo một bụng lửa giận, mà hai tên cường giả trở về chiến hạm của mình. Giao Linh công chúa thấy cảnh này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, thật ra nàng cũng không muốn triệt để đắc tội Bạch Giao Thiên, dù sao thì quan hệ giữa Ngọc Giao Đảo và Bạch Giao tộc thật sự quá chặt chẽ. Nhiều thời đại trước trong quá khứ, tổ tiên của Ngọc Gia từng vô tình cứu sống một con Bạch Giao Long ở Hằng La Đại Hải, sau đó cùng Bạch Giao ký khế ước, cả hai liên hợp nỗ lực tu luyện và phát triển. Tổ tiên của Ngọc Gia cũng vì thế mà thành lập nên Ngọc Giao Đảo, mà con Bạch Giao kia cũng bắt đầu sinh con đẻ cái, tạo thành Bạch Giao tộc. Từ đó đến nay, Ngọc Giao Đảo và Bạch Giao tộc vẫn luôn có quan hệ hữu hảo cực kỳ tốt đẹp. Tất cả tu sĩ của Ngọc Giao Đảo, khi tu đến Thánh Vương liền có thể đi đến Bạch Giao tộc, tuyển chọn một vị Bạch Giao ưu tú ký kết khế ước, làm bạn đồng hành, có thể làm bằng hữu hoặc hơn thế nữa là kết thành đạo lữ, phu thê. Bởi vì tổ tiên của cả Ngọc Giao Đảo và Bạch Giao tộc đã sáng tạo nên một bộ công pháp tuyệt phối, chỉ phát huy sức mạnh lớn nhất khi một người một giao liên thủ. Ở trong thế hệ này, Ngọc Giao Linh hay còn gọi là Giao Linh công chúa chính là thiên tài vượt trội nhất của Ngọc Giao Đảo, còn Bạch Giao Thiên cũng là thiên kiêu hàng đầu của Bạch Giao tộc. Hơn nữa thân phận hai người đặc biệt, Giao Linh là nữ nhi của Ngọc Giao Đảo chủ, còn Bạch Giao Thiên là nhi tử của Bạch Giao tộc trưởng. Vậy nên hai nhà luôn muốn tạo cơ hội để Giao Linh ký khế ước với Bạch Giao Thiên, để cả hai thế lực thân càng thêm thân. Bất quá Giao Linh tâm cao khí ngạo, Bạch Giao Thiên tuy rất xuất sắc nhưng nàng còn kén chọn chưa lọt mắt xanh, lúc này đã sắp đột phá thánh tôn vẫn chưa cùng hắn ký khế ước. Trong khi đó Bạch Giao Thiên thì cực kỳ yêu thích Giao Linh, quyết định chờ nàng tán thành bản thân mình. Có thể nói lịch sử hình thành của cả Ngọc Giao Đảo và Bạch Giao tộc liên quan chặt chẽ với nhau, có quan hệ tốt đẹp từ thời tổ tiên đến tận bây giờ. Vậy nên dù Giao Linh không thích Bạch Giao Thiên thì nàng cũng không muốn triệt để đắc tội. Công chúa ngươi đến đây. Đại trưởng lão truyền âm nói. Giao Linh gật đầu, thả người bay lên đứng ở đối diện đại trưởng lão, ngoan ngoãn kéo tay cười chúm chím. Giao Linh đa tạ đại bà, nhờ có ngươi mà Bạch Giao Thiên mới chịu nghe lời. Đại trưởng lão thở dài một tiếng lắc đầu, Bạch Giao Thiên cũng rất ưu tú. Toàn bộ Bạch Giao tộc không tìm được ai hơn hắn, ngươi nên cân nhắc tuyển chọn đi. Dù sao thì công pháp của chúng ta cũng cần ký khế ước. nếu ngươi ký khế ước sớm hơn thì hiện tại cả ngươi và Bạch Giao Thiên đều đã sớm là thánh tôn rồi. Giao Linh nghe vậy bĩu môi thì thầm, ưu tú sao? Vì sao ta không nhìn thấy? Chỉ tại tầm mắt của ngươi quá cao. Đại trưởng lão cười khổ, bất chợt nghiêm mặt hỏi, trước đó lão bà ta bận rộn bế quan nên không để ý đến, hai vị bằng hữu đó của ngươi rốt cuộc là sao? Đại trưởng lão trước đó đang đắm chìm vào bế quan, mãi đến khi trên ngọc giao thuyền xảy ra động thủ thì bà ta mới thức tỉnh, vừa lúc nhìn thấy bằng hữu của Giao Linh oanh tạc Bạch Giao Thiên. Họ đều là người tốt. Giao Linh liền đem tất cả đầu đuôi sự việc kể lại một lần, cực kỳ có hảo cảm khi được hai người dạy dỗ không ít khúc nhạc. Ngươi có hiểu họ là thành phần nguy hiểm? Đại trưởng lão híp mắt hỏi. Sao người lại nói vậy? Giao Linh nhíu mày tỏ vẻ không vui. Ngươi có biết nam nhân vừa rồi đánh bay Bạch Giao Thiên có tu vi gì không? Đại trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Chắc là thánh tôn hả? Để áp đảo thiên tài như Bạch Giao Thiên thì chắc là thánh tôn trung kỳ. Giao Linh phỏng đoán nói, tình huống khi đó thời gian như đông cứng lại, nàng cũng chưa kịp cảm ứng tu vi của Văn Lang nữa. Hắn là tiểu thánh. Đại trưởng lão phun ra bốn chữ, thanh âm có chút phát run. Giao Linh nghe xong liền nhảy dựng, trợn mắt há hốc mồm đến mức lắp ba lắp bắp, làm sao có thể chứ? Đại bà ngươi lú lẫn rồi. Tiểu thánh, đại thánh, thánh tướng, thánh vương. Mỗi đại cảnh giới đều phải trải qua sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Làm sao tiểu thánh một kích đánh bay thánh vương, quá mức hoang đường. Hừ, lão bà ta dù tuổi tác đã cao nhưng ánh mắt của thánh đế chẳng lẽ còn sai sao? Đại trưởng lão hừ một tiếng, hơn nữa còn là tiểu thánh sơ kỳ đánh bay thánh vương hậu kỳ. Hoang đường. Giao Linh bĩu môi, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, mặc dù cố gắng phủ nhận nhưng nàng không hề hoài nghi lời của đại trưởng lão. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ở trong công kích của hắn chứa đựng quá nhiều thứ. Đại trưởng lão ánh mắt phức tạp, ngay cả chính bà ta, cũng mang theo giọng điệu khó tin để hình dung về khoảnh khắc vừa rồi. Dị thời gian và không gian, một thứ gì đó tạo ra sóng xung kích, hàng loạt thiên địa dị vật dung hợp thành một nguồn lực lượng kinh khủng. Công pháp gia tăng chiến lực vô số lần, thể chất bạo phát chiến lực vô số lần, thần thông thấy trước tương lai và cả thần thông dịch chuyển không gian. Tất cả những thứ đó gộp lại đã khiến Bạch Giao Thiên đường đường là yêu thánh vương hậu kỳ bị tiểu thánh sơ kỳ đánh bay. Ngọc Giao Linh hít sâu một hơi khí lạnh, cảm giác choáng váng cả mặt mày. Khái niệm bên trên thiên tài chính là siêu cấp thiên tài, mà khái niệm áp đảo cả siêu cấp thiên tài chính là yêu nghiệt. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Văn Lang kia chính là yêu nghiệt hàng thật giá thật. Thế nào là yêu nghiệt đây? Ngọc Giao Linh ngơ ngác. Yêu nghiệt chẳng những sở hữu nhiều thủ đoạn, mà bọn hắn còn mang theo tư duy chiến đấu vượt xa siêu cấp thiên tài. Đại trưởng lão nghiêm túc giáo dục, dù sở hữu thật nhiều thủ đoạn như thế thì siêu cấp thiên tài cũng không thể nào kết hợp chúng nó một cách chặt chẽ để tối ưu hóa chiến lực đến mức tuyệt đối như vậy. Văn Lang kia có thể bình tĩnh xử lý, bình tĩnh vượt cấp chiến đấu, bình tĩnh oanh tạc thánh vương, trong một nốt nhạc chứng minh rằng hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến như vậy, hắn có được tư duy chiến đấu khủng bố vượt xa người tưởng tượng, hắn có được kinh nghiệm của việc vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước. Một kẻ như vậy thật sự là tán tu sao? Đại trưởng lão sâu kín nhìn Giao Linh, e rằng tên thật của hắn cũng chưa được tiết lộ đâu. Giao Linh cắn cắn môi nhỏ giọng đáp, ta biết chứ, nhưng ta có cảm giác họ không phải là người xấu. Nguyên giới chẳng có khái niệm tốt hay xấu, đôi khi hai người chẳng có chút quen biết nhau, vì gia nhập hai thế lực thù địch lại sẵn sàng tàn sát lẫn nhau, dù không oán không thù, suy cho cùng chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Đại trưởng lão lên tiếng, hắn đã đắc tội với Bạch Giao tộc, mà Bạch Giao tộc và Ngọc Giao đảo chúng ta lại hữu hảo vô số đời nay, vậy nên đợi bọn hắn trị thương xong. Mời bọn hắn đi thôi. Đại bà sao có thể như vậy? Giao Linh dậm chân, bọn họ là khách của ta, làm sao ta có thể đuổi khách? Mặt mũi của ta còn dùng được sao? Hai. Đại trưởng lão thở dài, thôi được rồi, nhưng đến đấu giá hội phải tách ra. Giao Linh ánh mắt cũng trở nên phức tạp, ẩn sâu trong đó là vô tận hiếu kỳ, nàng đưa mắt về hướng phòng ngủ của mình, nhỏ giọng thì thào, hắn rốt cuộc là ai? Lạc Nam không biết cuộc đối thoại giữa Giao Linh và đại trưởng lão, lúc này trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ. Đang âm thầm cảm ơn tổ tông 18 đời của Bạch Giao Thiên. Hắn vốn lo lắng Giao Linh sẽ đi theo mình vào trong phòng nàng. Như vậy làm sao hắn chui xuống gầm giường của nàng ở trước mặt nàng được chứ? Nào ngờ Bạch Giao Thiên xuất hiện quấy rối, Giao Linh phải ở bên ngoài ngăn chặn Bạch Giao Thiên nên không đi vào phòng, tạo cơ hội tốt cho hắn làm việc. Trong ánh mắt quái dị của Quân Tư Tình, chỉ thấy Lạc Nam như tên trộm chui xuống gầm giường của Giao Linh. Lạc Nam không để ý đến biểu cảm của nàng, hắn chứng kiến một cái giường đặc biệt có màu bạch kim sáng chói. Khóe miệng của hắn vểnh lên đầy vui vẻ, lần trước cũng từ một cái dương màu bạch kim mà hắn đạt được thần thông trừng mắt mang thai, cực kỳ lợi hại. Hai tay run rẩy mở ra chiếc dương bạch kim, một quyển sách cổ xưa có chút bụi bặm bao phủ hiện ra trong tầm mắt. Lạc Nam liền cẩn thận dùng ống tay áo lau đi vết bụi, một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo nguệch ngoạc trên bìa sách đập vào trong mắt, sự mỹ lệ của những vụ nổ.